Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em đang nghe truyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị hai bộ truyện của tác giả Ngô Đồng, và bộ truyện đầu tiên sẽ có tựa đề Bỏ Mạng Trên Cầu. Quý vị nghe truyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe truyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe thể loại truyện audio, chúng ta hãy nhớ truy cập về địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều thể loại truyện như chuyện ma, chuyện tâm lý xã hội, chuyện ngôn tình để phục vụ cho quý vị. Và còn ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết câu chuyện đầu tiên trong buổi đọc truyện ngày hôm nay với giọng đọc của Triển Chiêu. Khánh Nguyên là một chàng trai ăn chơi có tiếng ở đất Giải Thành. Người ta nói hắn đã ngủ với vô số người đẹp nơi đây, từ diễn viên, ca sĩ cho đến hoa khôi học đường, từ ngây thơ trong trắng cho đến lẳng lơ đê tiện. Không có loại phụ nữ nào là hắn chưa từng nếm qua. Hắn được mệnh danh là thân kinh bách chiến, là người mà đám công tử ăn chơi ganh ghét nhưng cũng vô cùng sùng bái. Hoa hậu mới đăng quang không bao lâu cũng dễ dàng bị người ta bắt gặp ngồi trong xe hơi của hắn. Khánh Nguyên trời sinh điển trai, nam tính, miệng lưỡi ngon ngọt, nhà lại có tiền. Hắn là đích tôn trong một gia đình giàu có, cho nên ba mẹ hắn vẫn luôn dung túng cho hắn. Mọi sai lầm, bê bối của hắn đều được ông bà bưng bít. Gia đình hắn kinh doanh bất động sản. Từ cái thời mà đất đai rẻ bèo, người ta sẵn sàng chia năm xẻ bảy tặng cho người khác, thì ba hắn đã nhìn ra tiềm năng. Ông thu mua một lượng lớn đất đai nhà cửa để đó. Sau này thị trường nhà đất bỗng lên cơn sốt, đất đai tăng giá vèo vèo. Gia đình hắn phất lên từ đó. Bây giờ không những bất động sản mà ba mẹ hắn còn lấn sân sang cả du lịch và tín dụng. Tiền làm ra mỗi ngày không biết nên để đâu cho hết. Mà cái gã Khánh Nguyên này thời gian trước rất là kỳ lạ. Tự dưng muốn làm người nổi tiếng, muốn gia nhập vào giới giải trí. Cái nghề bán mặt nuôi thân này, cha mẹ hắn rất không vừa lòng, nhưng Khánh Nguyên chạy theo mẹ hắn năn nỉ, ỉ ôi suốt một tuần liền. Chiêu trò làm nũng của hắn rất cao tay. Cuối cùng chịu không nổi, mẹ hắn quyết định cho hắn vào giới giải trí 3 năm. Sau 3 năm hắn phải về nhà kế thừa gia nghiệp. 3 năm là quá đủ đối với hắn. Hắn thậm chí lên cả kế hoạch sẽ ngủ với ca sĩ, diễn viên, người mẫu đang nổi tiếng nào. Nói hắn là ngựa giống cũng không sai. Gia đình có tiền, sẵn bản thân cũng có một giọng hát đặc biệt. Mẹ hắn bỏ tiền cho công ty quản lý để lăng xê và kiếm tài nguyên cho hắn. Vốn dĩ Khánh Nguyên không nghiêm túc hoạt động nghệ thuật. Hắn chỉ muốn vào đây dạo chơi vài năm, kiếm chút nhiệt để thỏa mãn tính hiếu thắng của tuổi trẻ, nên không tập trung phát triển cho lắm. Mọi việc đều do quản lý và trợ lý của hắn lo. Thật sự ông trời ưu ái Khánh Nguyên rất nhiều, vừa cho hắn ngoại hình, gia thế, vừa cho hắn giọng ca đẹp. Vì vậy, đầu quân vào công ty giải trí bậc nhất Giải Thành nửa năm, hắn đã kiếm về được kha khá lượng người hâm mộ. Fan yêu mến hắn về tài năng không ít, nhưng đông hơn là fan nhan sắc. Nhan sắc khiến từ bé gái 8 tuổi đến cụ bà 80 tuổi vẫn say mê. Các em gái thì gọi hắn là chồng, là người yêu. Các bà các mẹ thì gọi hắn là con trai, là cục cưng. Mỗi ngày đọc được những bình luận tung hô mình, hắn kiêu ngạo cho rằng mình là đứa con của trời, ai cũng thèm muốn. Hắn bỏ tiền ra mua 7 bài hát, mời nhà phối nhạc hàng đầu trong giới đến hòa âm phối khí. Bài hát hay, hòa âm tốt, giọng ca đẹp. Tên tuổi hắn trong vòng một thời gian ngắn đã nổi còn nổi hơn. Khi bắt đầu có chút danh tiếng, hắn được quản lý tìm cho một show giải trí được phát trên đài truyền hình. Chương trình giải trí này mới phát sóng mùa thứ hai nên đang còn thu hút rất đông khán giả. Thường các nghệ sĩ cũng thông qua các dạng show giải trí tạp kỹ này để quảng bá hình ảnh rộng hơn và có thể kiếm được một lượng fan khác về. Nghệ sĩ sống được là nhờ có khán giả ủng hộ. Càng đông khán giả thì hợp đồng càng nhiều. Nếu nghệ sĩ mãi miết làm việc mà vẫn không có nhiều fan thì công ty quản lý thường có xu hướng đóng băng hoạt động của nghệ sĩ đó để bồi dưỡng người khác có tiềm năng hơn. Nói chung đây là một ngành nghề khá khắc nghiệt. Tính cách Khánh Nguyên hòa đồng, miệng lưỡi trơn tru, hài hước, nên sau khi show giải trí kia được phát sóng, hắn lại càng nổi tiếng. Mấy phân đoạn hài hước đáng yêu của hắn được fan hâm mộ cắt lại đăng lên trên mấy blog, khiến người qua đường cũng có chút thiện cảm với hắn. Sau một năm bước chân vào giới giải trí, Khánh Nguyên được xem như có địa vị trong giới. Đừng nói lớp trẻ muốn làm thân với hắn, mà giới anh chị đi trước cũng nể mặt hắn. Ai bảo hắn năng lực có thừa, tương lai rộng mở cơ chứ. Suốt một năm lo luyện tập vũ đạo, luyện thanh nhạc, còn phải lo chạy show, đóng quảng cáo, cho nên Khánh Nguyên không có thời gian tìm bạn tình. Dẫn thân vào đây rồi mới biết, làm nghệ sĩ thứ thiếu nhất chính là thời gian. Một năm này, hắn ít khi qua lại với phụ nữ. Rõ ràng mục đích ban đầu của hắn khi vào đây là ngủ với các mỹ nhân của giới. Tự nhiên cuối cùng biến thành không có thời gian để đi thả thính luôn, chứ đừng nói là ngủ cùng. Làm nghệ sĩ thật khổ, làm gì cũng sợ bị người ta soi mói rình rập. Hắn mất sạch cảm giác tự do, vô tư của ngày trước. Mấy người nổi tiếng, hắn muốn lên giường còn chưa có cơ hội gặp mặt nữa kìa. Khánh Nguyên có vài bạn tình cố định. Bọn họ đơn giản chỉ là khi có nhu cầu thì lên giường với nhau, không phải thuộc dạng bao nuôi. Nhưng hắn chi rất mạnh tay. Các bạn tình của hắn không phải chịu thiệt thòi gì. Trong số các cô gái ấy, Khánh Nguyên hài lòng nhất là Việt Hà. Không phải vì cô là người đẹp nhất so với những người hắn từng qua lại, nhan sắc của cô chỉ ở tầm trung. Nhưng cô là người hiểu chuyện nhất. Ở bên cạnh nhau hắn không phải nghe những lời trách móc hay đòi hỏi. Cô ngoan như một con búp bê vậy. Hắn gọi thì đến, xong chuyện thì đi. Hắn cho gì cô cũng nhận. Không cho cô cũng không đòi. Có đôi khi hắn nghĩ, người như cô sao lại cùng hắn chơi đùa làm gì? Đi ra ngoài kiếm người tốt hơn không phải rất dễ sao? Tuần này, sau khi kết thúc một lịch trình làm việc dài dằng dặc, Khánh Nguyên điện thoại gọi Việt Hà đến. Hiện tại hắn là người nổi tiếng. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải giữ kín. Không thể tùy tiện qua lại với người khác được. Sau này hắn còn về tiếp quản gia nghiệp, không thể để đời tư của mình nát bét. Việt Hà là người hiểu chuyện, không lắm lời, hắn luôn tin tưởng cô. Lúc hắn gọi điện cho cô cũng đã hơn 12 giờ đêm. Phía đầu dây bên kia hắn nghe rõ giọng nói của người đang ngủ mà bị đánh thức. Việt Hà hỏi, chuyện gì vậy anh? Giọng nói của cô rất mềm mại, Khánh Nguyên nghe mà thấy toàn thân nhũn như nước, hắn cợt nhả. Nhớ em rồi. Qua lại với nhau hơn 3 năm, Việt Hà thừa biết mỗi lần Khánh Nguyên gọi cho cô là có chuyện gì, cô cũng không bài xích chuyện đó. Cô hỏi, anh đang ở đâu? Anh ở căn hộ cũ. Căn hộ đó Việt Hà đã qua lại nhiều lần, Khánh Nguyên còn cho cô cả chìa khóa lẫn thẻ thang máy riêng. Mỗi khi hắn gọi, cô đều trực tiếp đến, chứ không cần người ra đón. Càng tốt, đỡ bị người ta chụp ảnh. Lần này cũng không ngoại lệ, mặc dù đang nằm trong chăn ấm, Việt Hà vẫn ngồi dậy, lấy tay cào cào mái tóc hơi rối. Đợi một lát em qua. Nói xong, cô xuống giường rửa mặt, trang điểm nhẹ, thay quần áo rồi rời khỏi nhà. Mỗi việc làm của cô đều biết mình ngu ngốc, nhu nhược, nhưng cô không ngăn bản thân mình được. 3 năm trước, bọn họ lên giường lần đầu với nhau. Khánh Nguyên không hề biết cô thương thầm hắn hơn 5 năm rồi. Từ khi hai người còn là sinh viên, khi đó mỗi ngày Việt Hà đều tranh thủ đi học sớm để có thể nhìn thấy hắn. Cô cũng chứng kiến hắn thay bạn gái như thay áo. Sau này tình cờ hắn thấy cô vừa mắt, muốn chơi bời với cô. Lúc đó cô nghĩ, mình lớn rồi, sợ gì mà không chơi. Huống chi, đây còn là người mình thích. Từ đó cô trở thành một thành viên trong danh sách bạn tình của Khánh Nguyên. Có lẽ vì cô nghe lời, nên hai người mới gắn bó với nhau lâu như vậy. Soi mình trong gương xong, Việt Hà thấy khá hài lòng. Cô năm nay 25 tuổi, không già cũng không trẻ. Cô không biết bao lâu nữa thì Khánh Nguyên chán mình. Cô là người dám chơi, dám chịu. Hắn chán là việc của hắn, cô vẫn yêu hắn là việc của cô. Trong cuộc đời, lúc nào cũng có những người không biết yêu thương bản thân giống như cô. Việt Hà nhớ lại ánh mắt vừa giận dữ, vừa bi thương của mẹ cô khi phát hiện ra việc này. Bà chỉ ôm đầu khóc, than thân trách phận, chứ cũng không nỡ chửi bới cô. Bởi bà cũng là một người si tình, hai mẹ con bọn họ giống nhau, mỗi khi yêu ai đều yêu sâu đậm. Năm xưa, ba Việt Hà bỏ đi khi cô mới 7 tuổi, cô chứng kiến mẹ mình tối nào cũng uống rượu. Có một thời gian dài bà đi làm thất thường nên bị đuổi việc, bà uống rượu nhiều đến mức nôn ra máu. Việt Hà mới 7 tuổi, không chăm sóc được bà, ông bà ngoại nhìn không nổi đem cô về nuôi. Sau một năm thất thểu sống không ra sống ấy, cuối cùng mẹ cô cũng tỉnh, bắt đầu tìm việc làm rồi đem cô về lại. Cũng may trời thương xót, mẹ cô một tay chèo chống kinh doanh buôn bán, hiện tại có chút tiếng tăm trong giới. Một người phụ nữ thành đạt lại có nhan sắc như vậy, nhưng mười mấy năm nay chưa từng qua lại với ai. Đàn ông tìm đến cửa rất nhiều, có người sẵn sàng tặng xe tặng nhà cho bà mà bà không nhận. Việt Hà biết, bởi vì bà chưa quên được cha cô. Những tấm hình chụp chung của hai người vẫn được bà nâng niu, những vật dụng cá nhân của ông bà vẫn giữ gìn không hề sứt mẻ. Có lúc đau lòng vì mẹ, Việt Hà nói, mẹ tính sống như vậy cả đời sao? Sau này con sẽ lấy chồng, về nhà chồng rồi ai chăm sóc mẹ? Mẹ cô thản nhiên trả lời, viện dưỡng lão bây giờ chất lượng cũng không tệ, tôi sẽ chọn gói tốt nhất. Cô đi lấy chồng, không phải lo cho tôi. Mười mấy năm nay bà cứ bình thản như vậy, không dùng rượu hành hạ bản thân, cũng không ngày đêm khóc lóc kể sầu kể khổ. Người ngoài nhìn vào tưởng bà sống vui vẻ hạnh phúc, có mấy ai biết được bà vẫn đang chờ lãng tử quay đầu. Nghe kể lại, ba cô là người đàn ông rất hào hoa. Năm ấy chỉ một cành hoa hồng đã cướp được trái tim mẹ cô. Hai người hạnh phúc một thời gian thì mẹ cô có thai. Thời đó phụ nữ mà có chửa trước khi cưới bị người đời lên án rất gay gắt. Ba cô vì dư luận nên mới cưới mẹ cô. Thời gian đầu bọn họ vẫn rất hòa thuận với nhau. Sau đó vừa vì cơm áo gạo tiền, vừa vì ba cô còn bản tính thích lông bông nên hai người thường xuyên cãi vã nhau. Cuối cùng một cô gái xinh đẹp hơn mẹ cô xuất hiện. Nhiều năm qua ông cũng không quay lại thăm cô một lần. Nghe nói hai người họ năm đó xuất ngoại, từ đó chưa một lần trở về nước. Gen di truyền thật mạnh, cô không những si tình giống mẹ, mà còn thích tuýp người giống như mẹ cô đã thích. Cả ba cô lẫn Khánh Nguyên đều là dạng đàn ông đào hoa đa tình. Khánh Nguyên trong lúc chờ Việt Hà đến, hắn ôm điện thoại chơi game giết thời gian. Chờ đến hơn một tiếng đồng hồ sau vẫn không thấy người đến, hắn mơ mơ màng màng ngủ mất. Gần về sáng, hắn nghe thấy có tiếng người mở cửa. Trong lòng hắn thầm mắng Việt Hà, giờ này còn đến làm gì nữa? Hắn nào có thói quen chờ đợi ai quá lâu đâu. Hắn có chút giận dỗi, không thèm mở mắt ra nhìn cô. Một lát sau, hắn nghe thấy giọng nói ôn tồn bên tai. Xin lỗi, em đến trễ. Khuya rồi, khó bắt xe. Với lại, trên cầu xảy ra tai nạn giao thông, nên em bị kẹt ở đó hơi lâu. Khánh Nguyên lấy chăn che kín đầu, tỏ ý giận dỗi thật. Bản tính đại thiếu gia của hắn chỉ có Việt Hà mới chịu được, chứ ngay cả mẹ hắn cũng không chịu nổi. Hai người yên lặng khá lâu. Lát sau Khánh Nguyên cảm nhận được Việt Hà bắt đầu di chuyển quanh nhà. Từng tiếng lục đục va chạm lần lượt vang lên. Mặc dù cô cố ý để âm thanh bị nén xuống mức thấp nhất, nhưng giữa đêm khuya yên tĩnh, mấy âm thanh này phát ra tiếng động làm người ta thấy vô cùng chói tai. Khánh Nguyên biết cô lại bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa cho hắn. Mỗi khi cô đến, cô sẽ dọn từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Dọn sạch bong, quần áo lâu ngày hắn không mặc cũng được cô đem ra giặt lại, rồi xếp gọn vào tủ. Cô cứ như người giúp việc, cần mẫn, đầy tâm huyết vậy. Trong lòng Khánh Nguyên thầm mắng cô, thấy hắn dỗi còn không biết đường lại mà dỗ dành hắn. Chỉ cần cô ôm ôm hắn, nói mấy lời ngọt ngào là xong. Nửa đêm nửa hôm còn lụi cụi dọn nhà dọn cửa cái gì không biết. đúng là không có kinh nghiệm yêu đương. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mấy ngày nay liên tục chạy sâu, thức đêm mệt mỏi, Khánh Nguyên mau chóng chìm vào giấc ngủ. Hắn ngủ một giấc dài, đến khi tỉnh dậy đã là 11 giờ trưa hôm sau. Hắn mơ hồ, nhớ lại chuyện đêm qua, cổ họng hơi khô, bèn hắng giọng gọi. Hà, lấy chén ly nước. Căn hộ vô cùng yên tĩnh, không có ai đáp lời hắn. Hắn lại gọi thêm lần nữa. Hà, vẫn không ai trả lời. Khánh Nguyên có chút bực mình. Từ tối hôm qua là hắn đã bực mình với thái độ của Việt Hà rồi. Tới bây giờ cô còn bỏ đi trước khi hắn tỉnh dậy. Hôm nay là chủ nhật, cô không phải đi làm. Giờ đi sớm như vậy làm gì? Hắn đi vào bếp mở tủ lạnh ra lấy nước uống. Lúc này hắn mới chú ý căn bếp vẫn lộn xộn như tối hôm qua. Hôm qua hắn đặt đồ ăn ngoài về. Hộp nhựa, túi ni lông, đồ ăn thừa vẫn vương vãi trên kệ. Không có dấu hiệu của việc đã được dọn dẹp. Khánh Nguyên đi vào phòng tắm. Quần áo hắn treo bừa bãi. Có cái vẫn còn vắt trên bồn rửa mặt. Rõ ràng tối hôm qua, hắn nghe thấy tiếng Việt Hà dọn dẹp cả đêm. Sao sáng ra mọi thứ vẫn còn y nguyên như vậy? Thái độ của cô như thế này là gì? Muốn chống đối hắn sao? Nếu cô muốn chống đối cũng không cần phải thể hiện ra. Chỉ cần nói một câu, hắn và cô từ nay đường ai nấy đi. Trước giờ hắn cũng chưa từng níu giữ một người phụ nữ nào. Hay là do tối qua mình nằm mơ nhỉ? Khánh Nguyên tự hỏi chính mình, cũng có thể lắm. Mấy nay công việc bận rộn vô cùng, hầu hết đều phải thức đêm biểu diễn nên thần trí không tỉnh táo là thường. Trong tủ lạnh có một ít bánh bao đông lạnh, Khánh Nguyên để vào lò vi sóng quay lên cho nóng rồi ăn đại cho qua bữa. Công ty quản lý cho hắn nghỉ ngơi 5 ngày. 5 ngày này hắn không cần phải làm gì, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ để phục hồi sức lực tiếp tục chiến đấu. Hắn ăn xong thì lười biếng đổ ập lên giường, làm chiếc đệm lún xuống một đoạn, ngón tay mở điện thoại lên lướt web đọc những tin tức gần đây. Bất chợt một bảng tin nóng đập vào mắt hắn, tiêu đề ghi rõ ràng, tai nạn thương tâm trên cầu Bình Lợi. Khánh Nguyên bấm vào đọc. Bài báo viết hơn 12 giờ đêm hôm qua, có một vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra ở cầu Bình Lợi. Chiếc ô tô do một tài xế say rượu điều khiển đâm vào một chiếc ô tô khác. 3 người chết tại chỗ, 1 người nguy kịch đang được cấp cứu trong bệnh viện, chưa biết sống chết. Vụ tai nạn khiến giao thông trên cầu bị ách tắc hơn 2 tiếng đồng hồ. Cũng may trời khuya nên lượng người tham gia giao thông không đông, việc xử lý cũng dễ dàng hơn. Danh tính của các nạn nhân không được tiết lộ, chỉ biết trên 2 chiếc xe khi ấy tổng cộng có 4 người, 2 nam, 2 nữ. Đọc xong bài báo, Khánh Nguyên nhớ lại tối hôm qua, Việt Hà có nói với hắn là trên cầu có tai nạn nên cô bị kẹt xe hơi lâu. Vậy chuyện tối qua không phải là ảo giác, Việt Hà thực sự có đến đây. Hắn bấm điện thoại gọi lại cho cô, hắn muốn ăn một ít đồ thanh đạm do cô nấu. Mỗi khi biểu diễn xong cổ họng hắn hay đau rát, phải ăn nhiều rau, uống nước trái cây để hồi phục. Hơn nữa căn nhà của hắn lại đang lộn xộn muốn chết, cần người dọn dẹp. Việt Hà rất tỉ mỉ, cẩn thận nên hắn thích cô tự tay chăm sóc nhà cửa cho hắn. Đầu dây bên kia đổ chuông khá lâu nhưng không có người bắt máy. Khánh Nguyên kiên nhẫn gọi 3 cuộc rồi quăng điện thoại qua một bên. Hắn hậm hực trong lòng vô cùng. Cô gái kia bình thường mỗi khi hắn gọi đều mừng rối rít vẫy đuôi ở bên cạnh hắn. Khi nào hắn đuổi mới chịu đi. Ấy thế mà từ đêm qua tới giờ, hắn còn chẳng nhìn thấy mặt mũi cô. Gọi cũng không thèm bắt máy. Hắn nghĩ nếu cô gọi lại, hắn sẽ nói là muốn chấm dứt với cô để xem khi ấy cô phải xuống nước năn nỉ như thế nào. Tới buổi chiều, Vân, trợ lý phụ trách sinh hoạt của Khánh Nguyên đem đồ ăn tới cho hắn. Sau đó giúp hắn dọn dẹp lại nhà cửa. Vân là một cô gái hơi mũm mĩm, tính cách phóng khoáng, nói nhiều nghĩ ít, vừa dọn nhà vừa càm ràm. Anh mỗi khi đi ra ngoài thì đúng là chuẩn hình tượng bạn trai quốc dân. Sao ở nhà ở lúc nào cũng như cái chuồng heo thế này? Khánh Nguyên ăn đĩa salad mà cảm giác như ăn cỏ. Nhà hàng này làm đồ ăn khó nuốt vô cùng. Hắn nói, anh đã tạo công ăn việc làm cho cô đó. Còn không biết đường mà cảm ơn anh đi. Vân bĩu môi. Em phải rình rình một ngày nào đó, quay lại hiện trường của nhà cửa anh, đăng lên fanpage, để có lúc đó ai thèm hâm mộ anh nữa. Khánh Nguyên chỉ nhếch môi cười không nói gì. Vân là một trợ lý khá chu đáo, nhưng có nhiều thứ Khánh Nguyên cảm thấy cô không đủ chu đáo bằng Việt Hà. Chỉ tiếc Việt Hà tốt nghiệp đại học loại giỏi, bây giờ đang làm leader cho một công ty lớn, không thể đi làm trợ lý mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi được. Mà Khánh Nguyên cũng không có ý để cô làm trợ lý cho mình, quá uổng phí tài năng. Hơn một tiếng đồng hồ dọn dẹp, cuối cùng nhà cửa cũng đâu vào đó. Vân vừa mở chai nước suối ra vừa nói. Chị Hà đi công tác rồi sao? Sở dĩ Vân hỏi như vậy là bởi vì mỗi lần Khánh Nguyên được nghỉ, Việt Hà là người đầu tiên được hắn gọi đến. Mỗi lần cô xuất hiện, Vân cũng sẽ được nghỉ ngơi, chứ ít khi nào bị gọi đến làm việc nhà như thế này. Chỉ khi nào Việt Hà đi công tác thì cô mới phải chạy đến đây. Cô là trợ lý sinh hoạt của hắn, dĩ nhiên cũng sẽ biết được các mối quan hệ của hắn. Khánh Nguyên hờ hững đáp. Không biết. Vân giống như đoán được chuyện gì, cô nhíu mắt hỏi. Hai người cãi nhau đấy à? Có khả năng cãi nhau sao? Khánh Nguyên lười biếng gác chân lên bàn hỏi lại. Vân ngẫm nghĩ, đúng là không có khả năng cãi nhau thật. Trước giờ Việt Hà rất ngoan ngoãn, làm gì có chuyện sẽ cãi nhau với Khánh Nguyên. Vân tiếp xúc với Việt Hà đủ lâu để nhận ra cô gái ấy vô cùng yêu ông chủ của mình, mặc cho ông chủ chỉ xem cô là bạn giường. Hai người trò chuyện với nhau vài câu không đầu không đuôi, sau đó Vân theo thói quen nhiều chuyện mà nói. Hôm qua, trên cầu Bình Lợi xảy ra tai nạn đó, có tới tận 3 người chết. Nghe nói trong đó có một cặp vợ chồng có con nhỏ, họ chết đi, để lại 2 đứa trẻ bơ vơ. Em đọc mà đau lòng chết đi được. Khánh Nguyên mỉa mai. Em dạo này cũng giàu lòng nhân ái ha. Nhắc tới vụ tai nạn, Khánh Nguyên lại nhớ tới Việt Hà. Cả ngày nay cô chưa gọi điện thoại cho hắn. Hắn từ giận dỗi bình thường trở thành tức giận. Buổi tối hắn không ra ngoài tụ tập bạn bè. Hôm nay ngủ nguyên một ngày rồi mà vẫn chưa có cảm giác đã mắt. Lướt lướt mục danh bạ điện thoại, hắn định gọi cho một cô gái là bạn giường của hắn. Không biết sao nghĩ lui nghĩ tới, hắn tắt máy không gọi nữa. Thôi thì hôm nay ăn chay, sống thanh tịnh một ngày. Nửa đêm khi đang mê man thì Khánh Nguyên có cảm giác có người đi về phía mình. Hắn ngáy ngủ cố mở to mắt ra nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy một bóng đen. Hắn lờ mờ đoán là hồi chiều, Vân đến dọn dẹp rồi để quên cái gì ở đây nên bây giờ quay về lấy. Vì vậy hắn hỏi. Vân đấy à? Không ai trả lời hắn. Lúc hắn định vươn tay bật đèn bàn thì nghe thấy một giọng nói ngọt ngào. Là em. Đây rõ ràng là giọng của Việt Hà. Khánh Nguyên tỉnh ngủ, hắn thu tay lại không bật đèn nữa, trong giọng nói vừa mang theo hờn dỗi vừa trách cứ. Em đến đây làm gì? Dưới ánh sáng mờ mờ do ánh đèn bên ngoài lọt qua tấm rèm cửa tràn vào, Khánh Nguyên thấy Việt Hà đứng im một chỗ. Dường như cô cũng biết hắn giận nên không đi đến bên giường. Cô nói. Em đi tắm đã. Nói xong cô bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm làm tâm trạng Khánh Nguyên ổn định trở lại. Cả ngày nay hắn bứt rứt vô cùng, cũng may bây giờ cô gái kia còn biết đường tìm tới hắn. Khánh Nguyên cầm điện thoại bật nhạc lên đeo tai nghe vào. Có lẽ nghe xong 3-4 bài hát cũng là lúc Việt Hà tắm xong. Hắn còn soạn sẵn mấy lời để cô vừa ra sẽ chất vấn cô. Nhất định phải mắng cho cô một trận rồi làm gì thì làm. Nhưng mà cho đến khi lít nhạc phát hơn 10 bài, hắn vẫn chưa thấy cô ra. Tiếng nước cũng đã im bặt từ khi nào. Khánh Nguyên hơi bực mình cất tiếng gọi. Làm gì trong đó mà lâu vậy? Không có lời đáp trả hắn. Hắn bắt đầu nhớ tới mấy bài báo có vài người tắm nước nóng lâu trong phòng kín dẫn đến thiếu oxy mà hôn mê. Hắn vội vàng đứng dậy đi nhanh vào phòng tắm mở cửa ra. Trong phòng tắm là một mảnh tối om. Hắn quờ tay lên công tắc điện bật lên. Hắn bỗng giật mình khi thấy trong phòng tắm không có bất kỳ ai. Sàn nhà cũng khô ráo, không có vẻ là có người mới sử dụng xong. Thậm chí còn không có mùi dầu gội hay sữa tắm thoảng qua. Nhưng ban nãy hắn nhìn thấy Việt Hà đi vào phòng tắm kia mà. Tiếng nước chảy rất thật. Hắn bật toàn bộ đèn trong phòng lên gọi. Việt Hà! Không ai trả lời hắn. Hay là cô đói bụng nên vào bếp rồi. Như vậy hắn mở cửa phòng ngủ đi tới phòng bếp. Nhưng hắn tìm từ phòng khách đến phòng bếp, ra đến ban công vẫn không thấy có sự xuất hiện của ai khác trong căn nhà này. Tự nhiên trong lòng hắn nảy sinh một cảm giác sợ sợ. Đừng nói ban nãy hắn lại nằm mơ chứ. Chẳng lẽ hôm qua và cả hôm nay hắn đều nằm mơ? Từ khi hắn đầu quân vào giới giải trí làm nghệ sĩ, hắn đã ngưng sử dụng các chất kích thích, đến thuốc lá, rượu bia cũng hạn chế thì lấy đâu ra ảo giác. Lúc này không thể làm gì khác hơn là hút một điếu thuốc để tỉnh táo lại. Khánh Nguyên mò tìm bao thuốc lá, đốt lửa lên rít một hơi. Không biết là do hắn bị ảo giác hay Việt Hà chơi trò cúp bắt với hắn. Nếu cô dám đùa giỡn với hắn, hắn nhất định phải mắng cô một trận nên thân. Nhưng hắn cũng nghĩ, với cá tính của cô sẽ không làm mấy trò ấu trĩ này đâu. Có lẽ do cô có việc đột xuất nên ra về mà không báo cho hắn. Sợ phá giấc ngủ của hắn. Bình thường mỗi khi cô rời khỏi nhà hắn, nếu hắn đang ngủ cô cũng không đánh thức. Nghĩ vậy Khánh Nguyên gửi cho cô một tin nhắn. Đang ở đâu? 30 phút sau, vẫn không có người trả lời. Hắn bực mình nhắn thêm một tin nữa. Ngày mai quay lại đây. Sau đó hắn bực mình leo lên giường, trằn trọc đến gần sáng mới ngủ được. Hôm sau 8 giờ sáng, Vân mang bữa sáng tiêu chuẩn đến cho Khánh Nguyên. Từ khi làm nghệ sĩ, chế độ ăn uống luyện tập của hắn rất khắt khe, hiếm khi được ăn uống buông thả. Nhìn đôi mắt thâm đen của hắn, Vân mỉa mai. Tối qua, anh lại hoang dâm vô độ đấy à? Khánh Nguyên vừa nuốt mấy quả cà chua bi, vừa lườm cô. Trong đầu cô, lúc nào cũng nghĩ xấu doanh như vậy sao? Vân nhún vai. Ai bảo đời sống riêng tư của anh bê bết quá. Năm nay công ty đã phải giúp anh giải quyết 2 vụ. Nên không biết khống chế. Đến khi xảy ra scandal thì không ai giải quyết được đâu. Sẽ thất nghiệp đấy. Khánh Nguyên cười. Cô lo cô thất nghiệp đấy à? Vân bĩu môi. Là em lo cho anh đấy. Em không làm trợ lý của anh thì làm cho người khác. Nhưng mà anh một khi bị lộ scandal đời sống riêng tư bết bát của anh ấy, thì sau này khó có cơ hội lăn lộn trong nghề nữa đâu. Khánh Nguyên như bị chọc cười, hắn uống cạn ly nước cam không đường nói. Nếu không lăn lộn được trong giới giải trí nữa, thì anh sẽ về kế thừa gia sản. Vân trợn mắt, muốn đánh chính mình. Sao cô lại hồ đồ như thế kia chứ? Sao cô lại quên mất việc tên kia chính là một đứa con nhà giàu, có một đống tài sản đang chờ hắn về thừa kế? Nói tóm lại, nếu hắn không sống được trong giới giải trí nữa, thì người chịu thiệt chính là cô. Bởi vì hắn là một ông chủ rộng rãi, không những trả lương cao cho cô mà còn thường xuyên tặng cô những món đồ đắt giá. Vì vậy Vân luôn cố hết sức để giấu giếm các bí mật xấu xa của hắn. Vân nhìn quanh nhà một vòng rồi hỏi. Hôm qua chị Hà không đến à? Có. Vân gật gù. Thảo nào, mặt anh thâm đen như vậy. Em đã bảo là anh hoang dâm vô độ mà, anh nói em nghĩ xấu cho anh. Khánh Nguyên lườm cô. Cô ấy vừa đến thì đi ngay. Anh còn chưa được sờ đến cái móng tay của người ta nữa kìa. Vân ngạc nhiên. Sao lại thế? Chị bận lắm mà. Khánh Nguyên xị mặt xuống. Không biết. Đi mà không nói câu nào. Vân thấy ông chủ mình có vẻ giận nên không tiếp tục câu chuyện đó nữa mà lảng sang chuyện khác. Hết ngày hôm đó Khánh Nguyên vẫn không thấy Việt Hà tới. Tin nhắn cũng không thấy hồi âm. Hắn bâng quơ nghĩ có khi nào cô có người đàn ông khác rồi không? Vừa nghĩ tới đây, hắn bất chợt ngồi bật dậy. Cẩn thận, suy nghĩ kỹ lại, hắn phát hiện ra thời gian 1 năm gần đây, người hắn thường xuyên qua lại nhất là cô. Đối với người khác hắn không có hứng thú mấy nữa. Không biết tại sao hoa thơm cỏ lạ ngoài kia dần dần, không ai làm hắn say mê. Trước khi đi ngủ, Khánh Nguyên gửi cho Việt Hà tin nhắn. Ngày mai mà không đến đây thì sau này không cần đến nữa. Nhắn xong mang theo bực bội mà đi ngủ. Đến nửa đêm bỗng dưng điện thoại đổ chuông. Đang ngủ mà bị quấy rầy khiến hắn muốn phát hỏa. Đưa mắt nhập nhèm nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, hắn còn thấy giận hơn. Là Việt Hà gọi cho hắn. Chờ cả ngày không thấy gọi, giờ người ta đi ngủ thì lại quấy rối. Hắn để chuông đổ hồi lâu mới bắt máy, trong giọng nói mang theo tức giận. Gọi cái gì mà gọi, biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đầu dây bên kia không có người trả lời, hắn bực mình nói. Này, nói cái gì đi chứ? Lúc này, bỗng dưng trong điện thoại phát ra một tiếng khóc như gần như xa vang lên. Tiếng khóc trong đêm tối tĩnh mịch nghe thật thê lương, khiến cho Khánh Nguyên cũng phải thấy rợn trong người. Hắn im lặng một hồi lâu để nghe cho rõ, xác định thanh âm này đúng là của Việt Hà. Hắn hơi lo lắng hỏi. Việt Hà, em làm sao vậy? Không có ai trả lời hắn. Tiếng khóc như thút thít nỉ non, lúc mang theo sự đau khổ tột cùng, khi thì lại như oán trách thế gian. Khánh Nguyên lại cảm thấy hoang mang hơn. Hắn nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Em đang ở đâu? Bên này, hắn cuống hết cả lên, bàn tay cầm điện thoại đổ đầy mồ hôi. Nhưng bên kia tiếng khóc vẫn vang lên đều đều. Việt Hà không trả lời hắn. Linh cảm xấu ngày càng lớn. Hắn lớn tiếng hỏi. Em đang ở đâu? Trả lời nhanh lên. Chẳng lẽ cô ấy bị cướp? Hay là bị lưu manh đùa giỡn? Nửa đêm rồi, cô không gặp chuyện gì xui xẻo đấy chứ. Tiếng khóc lúc này từ từ nhỏ lại. Sau đó Việt Hà nghẹn ngào nói. Em đang ở trên cầu. Cô còn chưa dứt lời thì hắn nghe thấy một tiếng va đập rất lớn kèm theo tiếng hét thảm thiết của cô. Hắn gào lên. Việt Hà! Gào xong cũng là lúc hắn bật tỉnh. Thì ra là mơ. Hắn mò mẫm tìm chiếc điện thoại để trên đầu nằm, bấm vào lịch sử cuộc gọi, thấy trong số những cuộc gọi nhỡ chủ yếu đến từ công ty và bạn bè của hắn, không thấy số lạ, cũng không thấy số của Việt Hà. Lúc này hắn mới bình tĩnh lại. Cổ họng hơi khát nên hắn xuống giường, đi vào bếp rót nước uống. Vừa đi hắn vừa suy nghĩ vớ vẩn, bất giác ngón tay bấm vào nút gọi cho Việt Hà. Đầu dây bên kia vẫn có tiếng chuông đổ nhưng không ai bắt máy. Tâm trạng hắn bất ổn vô cùng. Việt Hà chưa bao giờ đối xử với hắn như vậy. Lẽ nào cô có người đàn ông khác thật sao? Nghĩ đến điều này, Khánh Nguyên có cảm giác bản thân mình không chấp nhận được. Mặc dù quan hệ của hai người ban đầu xác định là bạn giường, hai bên tự nguyện, không ràng buộc tình cảm, cũng không phải là mua bán bao nuôi. Nhưng không biết từ khi nào hắn cảm thấy không thích Việt Hà qua lại với người khác. Bản thân hắn đi đến đâu cũng có thể vui vẻ với phụ nữ được, nhưng cô thì không được làm điều ngược lại. Nhiều khi chính hắn cũng không hiểu được bản thân mình. Đôi khi Vân mắng hắn ích kỷ, hắn dùng tiền thưởng bịt miệng cô. Sau này Vân hiếm khi đề cập đến mối quan hệ bất công giữa hai người bọn hắn nữa. Cơn ác mộng khiến cho đến 3 giờ sáng hắn vẫn chưa ngủ lại được. Hắn nhắn tin cho Vân. Ngày mai gọi Việt Hà đến cho anh. Vì tính chất công việc nên chuông tin nhắn lẫn điện thoại Vân cài rất to và dài. Vì thấy khi tin nhắn đến, Vân đang ngủ bị đánh thức. Thấy cái tin nhắn kia, cô bực mình nhắn lại. Anh lại đang phát điên cái gì đó hả ông chủ? Chẳng phải anh chỉ cần gọi một tiếng là chị sẽ đến ngay sao? Khánh Nguyên lại trả lời. Anh bảo cô gọi thì cứ gọi đi. Nếu cô ấy không đến, cô cũng chuẩn bị sẵn để từ chức đi. Lời đe dọa kiểu này thật có tác dụng đối với Vân. Cô xị mặt xuống nhắn một tin cuối cùng. Đã rõ thưa ông chủ. Kéo chăn đắp kín đầu, Vân đoán Khánh Nguyên và Việt Hà cãi nhau. Có lẽ cãi nhau rất to nên Việt Hà mới không thèm đến tìm hắn. Cuối cùng cô phải là người đứng ra giải quyết. Hầu hạ ông chủ chưa trưởng thành thật là mệt mỏi. Sáng hôm sau, Vân đem đồ ăn đến nhà Khánh Nguyên. Thấy hắn uể oải đánh răng rửa mặt, ngồi vào bàn ăn xong cô mới nói. Em gọi điện thoại cho chị Hà cả buổi sáng. Mới đầu còn gọi được, sau đó thấy thuê bao. Em có ghé qua nhà chị ấy, nhưng mà bấm chuông mãi không thấy có người ra mở cửa. Khánh Nguyên cau mày. Thuê bao? Sao lại thuê bao? Công việc của cô ấy rất hay phải dùng điện thoại để liên lạc. Có bao giờ cô ấy tắt máy đâu. Vân ngập ngừng. Chắc chị thấy chúng ta phiền nên tắt máy. Đôi đũa cầm trên tay chưa kịp gắp món nào, bỗng bị Khánh Nguyên ném trở lại chiếc bàn. Phiền ư? Cô dám chê tôi phiền? Vân giỏi nhất là chọc tức người khác, cũng giỏi nhất là dỗ dành người khác. Cô vội nói. Anh từ từ đã nào. Nhớ lại xem gần đây, anh có chọc tức chị Hà chuyện gì không? Đôi khi chị Hà đang tới tháng nên tâm lý bất thường đấy. Khánh Nguyên cẩn thận nhớ lại. Quan hệ mấy năm nay của bọn họ chỉ là gặp gỡ nhau rồi lên giường, cũng chẳng có hẹn hò xem phim gì cả. Đôi khi Việt Hà sẽ ở lại chỗ của hắn vài ngày liền. Ban ngày cô đến công ty, còn tối sẽ về nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cho hắn. Giữa bọn họ không có nồng nhiệt cũng không có tẻ nhạt, lại càng không cãi vã. Nhịp sống cứ đều đều trôi qua như một cặp vợ chồng lâu năm. Thỉnh thoảng cả hai sẽ cùng nhau xem một bộ phim hay một vở kịch, đôi khi là xem chương trình giải trí có hắn tham gia. Bọn họ cũng sẽ trêu chọc nhau, đùa giỡn với nhau. Nhưng mâu thuẫn thì chưa bao giờ có. Có lúc trên báo chụp được những bức ảnh của Khánh Nguyên đi với hot girl A hay ca sĩ B, Việt Hà cũng sẽ không ghen tuông, cô chỉ vui vẻ chỉ vào ảnh và nói. Góc chụp này nhìn mũi anh cao ghê. Cũng có khi cô sẽ nói. Cô gái này có thực sự cao 1m6 không? Em nhìn thấy chân cô ấy rất dài, có khi là 1m65 đấy. Cô sẽ không nhõng nhẽo đòi hỏi hắn chỉ quan tâm mình cô. Cô là người bạn giường hiểu chuyện nhất mà hắn từng có. Khánh Nguyên suy nghĩ lời Vân một chút rồi nói. Không có cãi nhau, cũng không có mâu thuẫn. Một tháng này anh đi diễn xa có về nhà đâu. Hôm trước cô ấy còn nhắn tin cho anh bảo là đặt mua cho anh một đôi giày thể thao mới, phiên bản giới hạn đấy. Khánh Nguyên thích giày thể thao nên Việt Hà thường săn cho hắn những đôi giày mới lạ độc đáo. Mỗi lần nhận được quà, trông hắn vui như một đứa trẻ. Việt Hà thích cảm giác thành tựu đó. Tất nhiên Khánh Nguyên là một gã đàn ông rất biết cách chơi. Đồ hiệu và trang sức hắn tặng cho cô cũng không ít. Hai người ở bên nhau chính là cảm giác vô cùng thoải mái. Không bị tình cảm ràng buộc, cũng không bị vật chất ràng buộc. Lại càng không cần phải đi lấy lòng đối phương. Nhưng đó là những thứ Khánh Nguyên nghĩ. Hắn làm sao biết được Việt Hà từ ngày đầu nhận lời làm bạn giường của hắn đã dốc hết sức để lấy lòng hắn. Hắn làm sao biết được. Vân nghe hắn nói không có cãi nhau, cô càng thắc mắc hơn. Nếu không cãi nhau, sao thái độ của chị Hà lại lạ quá vậy nhỉ? Đây không phải là tính cách của chị ấy. Khánh Nguyên trầm ngâm, bởi vì hắn thừa biết bình thường cô không bao giờ cư xử thất lễ như vậy. Hay là hắn làm gì khiến cô giận mà cô không nói ra? Hắn trước giờ sống vô tâm, vô tư. Nếu như người ta không đến trước mặt hắn nói rõ, hắn cũng không biết người ta giận mình. Hắn vò đầu, Vân dò xét ý tứ của hắn. Em thấy anh hình như là rất để ý tới chị Hà. Khánh Nguyên trừng mắt. Để ý cái gì? Vân nghịch nghịch mấy lọn tóc nói. Thì trong số mấy người bạn gái của anh, đâu có ai khiến anh nửa đêm 3 giờ nhắn tin cho em đòi đi tìm người đâu. À, bây giờ cô lại tính quản cả chuyện tình cảm của anh nữa đấy à? Vân xua tay. Đâu có, chỉ tại em thấy chị Hà vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Anh thích một tí thì đã sao? Khánh Nguyên trầm giọng. Tôi không thích cô ấy. Giữa bọn tôi là loại quan hệ gì? Chả lẽ cô không hiểu? Vân liên tục gật đầu. Em hiểu mà. Sau đó Vân cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng trong thâm tâm cô cứ có cảm giác ông chủ của mình để ý người ta mà ngay chính bản thân hắn cũng không biết. 5 ngày phép mau chóng qua đi. Khánh Nguyên phải đi quay quảng cáo cho một sản phẩm nước ép đóng chai mới. Quảng cáo này rất xàm. Là một đám nam nữ thanh niên chạy qua chạy lại, thể hiện tinh thần của tuổi trẻ. Xong cuối đoạn quảng cáo cùng nhau hô vang khẩu hiệu của nhãn hàng. Biết là xàm, nhưng nhãn hàng muốn nội dung như vậy. Đạo diễn cũng là người làm công ăn lương, không được phép thay đổi kịch bản. Đạo diễn này là một người khó tính. Khánh Nguyên lại là ca sĩ chứ không phải diễn viên, chuyên nghiệp nên chạy qua chạy lại suốt cả buổi sáng mà đạo diễn vẫn chưa hài lòng với hắn. Ông ta cau có mặt mày nói. Nghỉ dưỡng sức đi, chiều quay lại phân cảnh này. Khánh Nguyên là diễn viên chính trong TVC quảng cáo, nên nếu hắn không được thông qua cảnh quay, các diễn viên phụ và diễn viên quần chúng xuất hiện cùng hắn cũng phải quay lại. Vân biết mấy diễn viên kia rất bất mãn với hắn, cô đi xin lỗi từng người, đồng thời thay mặt hắn gọi nước mời cả đoàn làm phim. Khánh Nguyên lúc này mệt đổ mồ hôi, đạo diễn bắt hắn cười nguyên một buổi, nhưng hắn càng cười, quai hàm càng cứng, nét diễn càng đơ. Cũng may cuối cùng ông ta cho nghỉ, chứ không chỉ lát nữa, hắn sẽ không khép được miệng lại mất. Vân đưa một ly nước ép dưa hấu cho hắn nói, em thấy tâm trạng của anh hôm nay có vấn đề đấy. Khánh Nguyên mở nắp ly nước ra, uống một hơi hết cạn. Vấn đề gì? Vân chép miệng nói, thấy anh không có tinh thần. Khánh Nguyên lau chút nước dính trên khóe môi nói, tinh thần tôi rất tốt mà. Vân lén lút chẻ môi khinh bỉ. Ban nãy cô ngồi sau lưng màn hình cùng đạo diễn, rõ ràng thấy được gương mắt hắn lên hình rất thiếu sức sống. Cô ngập ngừng hỏi, Anh vẫn chưa gọi được cho chị Hà. Khánh Nguyên bóp ly nước đá trong tay nói, liên quan gì đến cô ấy? Chỉ là đàn bà thôi mà, anh muốn ai mà trả được. Vân bĩu môi, vậy mà có người 3 giờ sáng còn bắt em gọi người ta đến. Thấy Khánh Nguyên sắp sửa đánh cho mình một trận, Vân quơ quơ màn hình điện thoại nói thật nhanh. Được rồi, bình tĩnh lại đi nào. Nãy em mới gọi cho chị Hà rồi, chị ấy bảo chiều nay chị ấy ghé qua nhà anh. Khánh Nguyên thu tay lại, không đòi đánh cô nữa, giọng nói đầy hờn dỗi. Bảo cuối lần từ nay về sau, không cần đến nữa. Vân đi theo Khánh Nguyên đã lâu, cô làm sao không hiểu tính khí của ông chủ nhà mình. Hắn tuy nói vậy nhưng khuôn mặt đã tươi tỉnh hơn rất nhiều. Đúng như cô đoán, buổi quay phim buổi chiều diễn ra rất thuận lợi. Đạo diễn còn khen Khánh Nguyên cười rất tươi, rất già dáng, tinh thần tuổi trẻ không ngại xông pha khám phá. Lần quay này mọi việc diễn ra rất thuận lợi, suôn sẻ, ai nấy đều vui mừng. Lúc lên xe trở về, thấy nét mặt như hoa cỏ mùa xuân của Khánh Nguyên, Vân áy náy nói. Ông chủ. Hả? Khánh Nguyên vừa chơi đà vàng vừa trả lời, giọng điệu tràn đầy tính nhân văn và hòa bình. Vân lại càng áy náy hơn, cô lý nhí. Ông chủ, anh Khánh Nguyên, thực ra... Thấy Vân ấp úng mãi, hắn rộng lượng hỏi. Sao? Thiếu tiền muốn ứng lương đó hả? Muốn ứng trước mấy tháng? Nghe giọng điệu ấy, Vân càng thấy mình là người xấu hơn. Cô nói, thực ra, hồi trưa em lừa anh, em vẫn chưa gọi được cho chị Hà, chỉ là em muốn anh quay phim tốt hơn nên bịa chuyện. Lúc này, Khánh Nguyên đang nhắm tới một viên kim cương, đang sắp gắp được nó rồi. Nghe Vân nói xong, ngón tay hắn gõ trễ một nhịp, cuối cùng kéo lên một hòn đá nặng trịch. Tâm trạng của hắn vì câu nói kia mà trùng xuống. Hắn quăng điện thoại vào túi sách, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Trong giọng nói đầy sự nghiêm khắc. Tháng này, trừ tiền lương. Vân không nghĩ sự tình lại phát triển tới mức này. Cô không đoán được chỉ vì một câu nói dối, không lợi không hại của cô, mà toàn bộ tiền thưởng tháng này bị cắt. Cô run rẩy gõ xuống màn hình vài chữ. Chị Hà, chị ở đâu hiện thân lên cứu em? Anh Nguyên lại phát điên rồi. Thế nhưng giống như những lần trước, mọi tin nhắn cuộc gọi của cô đều không được phản hồi. Về đến nhà mới có 5 giờ chiều, Khánh Nguyên đeo khẩu trang đi vào cửa hàng trong khu chung cư mua ít đồ. Dao cạo râu trong nhà đã cùn hết nên hắn ôm về một lỗ khác. Lúc đang xếp hàng đứng chờ tính tiền, bất chợt hắn nhìn thấy một bóng dáng khá quen mắt ở quầy mỹ phẩm. Việt Hà. Trong đầu hắn khẽ gọi tên đó. Mái tóc suôn thẳng dài ngang eo, thân hình cao gầy, dáng người này hắn nhìn 3 năm nay đến thuộc lòng luôn rồi. Trời có tối mù hắn vẫn nhận ra được. Hắn nghĩ bây giờ mình có nên đi vòng trước mặt cô để cô tự phát hiện ra mình không? Sau đó hắn nghĩ lại, đều lớn hết cả rồi, còn gì phải hành động như trẻ con thế? Cứ trực tiếp đến thôi. Cô đang mua hàng ở khu vực này chứng tỏ hôm nay cô muốn đến thăm hắn. Chứ nhà cô ở tận bên Thủ Đức kia mà. Bình thường Việt Hà là người hay mua nước tẩy trang hoặc các sản phẩm dưỡng da cho hắn. Hắn làm ca sĩ, mỗi khi lên sân khấu hay quay chương trình đều phải trang điểm, cho nên từ khi ấy, Việt Hà rất quan tâm đến vấn đề chăm sóc da của hắn. Có lẽ cô đang chọn kem dưỡng da cho hắn, bởi hắn thấy cô cứ đứng bên quầy hàng vị trí mãi. Hắn lại hợp với dòng dưỡng ẩm của sản phẩm này. Sau khi đắn đo, Khánh Nguyên kéo sụp chiếc mũ lưỡi chai xuống, đồng thời kéo kín khẩu trang lại để người khác khỏi phát hiện ra mình. Mất công tối nay lại lên báo với tin tức. Nam ca sĩ Khánh Nguyên lôi lôi kéo kéo một cô gái lạ mặt trong cửa hàng mỹ phẩm. Khi vừa đi đến gần Việt Hà, hắn quẹt phải một dãy sữa rửa mặt khiến cho 3-4 típ rơi xuống đất. Hắn vội cúi xuống nhặt lên. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên thì không thấy Việt Hà đứng ở trước mặt hắn nữa. Đổi lại là một cô nhân viên cửa hàng đi tới giúp hắn xếp ngay ngắn lại mấy thứ bị xô lệch. Khánh Nguyên đứng lên nhìn quanh. Cửa hàng này khá nhỏ, khách lại không đông nên chỉ 1-2 phút hắn đã nhìn được tổng quát hết toàn bộ ngóc ngách. Rõ ràng Việt Hà vừa mới ở đây xong, chạy đi đâu mà lẹ vậy? Hắn vội hỏi cô nhân viên kia. Cô gái mới vừa nãy đây đi đâu rồi? Cô nhân viên kia lịch sự trả lời. Dạ cô nào ạ? Cái cô gái mà vừa đứng đây nè, tôi mới thấy cô ấy tức thì xong. Thấy Khánh Nguyên chỉ về gian hàng Vichy, cô nhân viên kia ngạc nhiên. Em là nhân viên phụ trách gian hàng này, nãy giờ em đứng đây có thấy ai ghé qua mua hàng đâu? Khánh Nguyên cau mày. Cô làm nhân viên bán hàng kiểu gì vậy? Mới một phút trước cô gái còn đứng đây lựa hàng, mắt cô mọc sau lưng à? Nghe người đàn ông trước mặt nói chuyện không chút lịch sự nào, cô nhân viên muốn chửi nhau với hắn một trận. Nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho cô cãi nhau với khách nên cô cố gắng cười nói. Dạ, chắc lúc nãy là em đi vệ sinh nên không biết. Khánh Nguyên hừ trong cổ họng một cái, chả thiết tha mua bán gì nữa. Hắn để lại đồ trên quầy hàng rồi đi về. Cô nhân viên kia ấm ức lắm. Rõ ràng cô là nhân viên mới, tinh thần trách nhiệm đang cao ngút trời. Nãy giờ không dám rời khỏi vị trí của mình. Nào có thấy ai ghé qua gian hàng của mình đâu. Mở cửa căn hộ ra, Khánh Nguyên nghe thấy tiếng xào nấu trong bếp. Còn có mùi hương tỏa ra khắp căn nhà. Hắn bỗng cười nhẹ. Hóa ra lúc nãy, hắn nhìn thấy Việt Hà là thật. Cô đã trở lại nấu ăn cho hắn rồi. Nhưng khi đi vào bếp, hắn không thấy ai ở đó cả. Bếp điện không bật, song nồi còn nguyên trên giá treo. Mùi hương lúc nãy hắn ngửi cũng biến mất. Sau đó hắn nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Hắn cau mày đi đến bên cánh cửa hỏi. Ai ở trong đó vậy? Tiếng nước bỗng ngưng bặt. Người bên trong cũng không lên tiếng. Khánh Nguyên vặn cửa mở ra. Ánh đèn bên ngoài hắt vào khiến hắn nhìn rõ từng ngóc ngách bên trong phòng tắm. Rõ ràng không có ai ở đó cả. Vậy tiếng nước ban nãy là sao? Khánh Nguyên tự dưng thấy lạnh sống lưng. Hắn đi ra khỏi nhà tắm, co người ngồi trên sofa. Qua một lúc lâu sau hắn mới bình tĩnh lại. Hắn nhẩm đếm xem đây là lần thứ mấy trong nhà mình xảy ra hiện tượng lạ rồi. Mấy nay hắn ăn no ngủ kỹ, đâu có lao động gì đâu mà kiệt sức sinh ra ảo giác. Là người chỉ tin vào khoa học chứ không tin vào tâm linh, hắn chỉ cho rằng tai mình có vấn đề thôi. Hắn suy nghĩ phải dành thời gian đi khám tổng quát. Người có tiền bọn họ quan tâm nhất là sức khỏe. Khánh Nguyên nằm trên sofa nghịch điện thoại rồi mơ mơ màng màng thiếp đi. Ngủ không được bao lâu, đột nhiên hắn thấy khó thở, cảm giác như trên người mình đang bị cái gì đó đè lên. Hắn muốn mở mắt ra nhưng không làm sao mở được. Hắn ú ớ hét lên thì phát hiện cổ họng mình không phát ra âm thanh nào. Hắn càng ngày càng cuống lên, cố hết sức gồng mình bật dậy, càng cố gắng lại càng bất lực. Lúc này hắn nghe âm thanh lẹp xẹp của tiếng dép lê đi trong nhà. Sau đó hắn nghe giọng nói của một cô gái cất lên. Anh, sẽ ăn cơm rồi hắn ngủ, em nấu món tôm hấp anh thích đi nè. Hắn nghe được rõ ràng đây là giọng của Việt Hà. Hắn muốn nói với cô là Việt Hà đỡ anh dậy, nhưng hắn không sao nói được. Mồ hôi hắn chảy ròng ròng, toàn thân căng cứng. Hắn lại nghe tiếng cô tiếp tục gọi. Anh không dậy là em đi về đó. Khánh Nguyên lại càng cố sức để bật dậy hơn. Nhưng trên lồng ngực hắn dường như có thứ gì đó mạnh mẽ cản lại, khiến hắn không sao nhúc nhích. Hắn nghe được tiếng dép lê xa dần, sau đó là tiếng lộc cộc của giày cao gót, rồi tiếng đóng cửa, tiếng lộc cộc biến mất dần dần. Lúc này hắn thất vọng vô cùng, chịu chết buông xuôi. Qua một hồi lâu, hắn mới mở mắt ra được. Căn phòng vẫn mở điện sáng trưng. Hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, thấy mới có 7 giờ tối. Hắn nhớ rất rõ thanh âm của Việt Hà lẫn tiếng dép lê quen thuộc của cô. Hắn chạy vào nhà bếp xem món tôm cô vừa nấu cho hắn. Nhưng căn bếp vẫn ngay ngắn, không có cảm giác vừa bị ai sử dụng. Mở tủ lạnh ra cũng chẳng thấy có con tôm nào. Mọi thứ như cũ không thay đổi. Thậm chí hắn mở tủ dép ra để kiểm tra nhiệt độ của đôi dép lê mà không cảm nhận được độ ấm của nó. Chẳng lẽ mình lại nằm mơ? Hắn nghĩ, giờ này quá sớm để đi ngủ. Hắn gọi điện cho một người bạn của mình làm bác sĩ để hỏi về vấn đề vừa nãy. Hắn nghĩ chắc hắn bị bệnh rồi nên mới mất khả năng khống chế bản thân. Người bạn kia nghe được liền cười. Mày bị bóng đè rồi. Khánh Nguyên ngạc nhiên. Bóng đè? Việc bóng đè, hắn nghe người ta nói nhiều rồi, nhưng bản thân hắn từ nhỏ tới lớn chưa từng trải qua. Hắn hỏi lại. Vậy khi bị bóng đè thì phải làm thế nào? Người bạn kia nói. Nếu trong cơn mê man ấy, mày ý thức được mày đang bị bóng đè, thì cứ thả lỏng bản thân. Sau một lúc thì sẽ ổn thôi. Còn nếu mày không ý thức được là đang bị bóng đè, cứ cố gắng mà gồng lên thì không thoát ra được đâu. Khánh Nguyên nhớ lại lúc nãy, quả thật hắn cố hết sức để vùng dậy nhưng không sao vùng được. Hai người bọn họ tán gẫu một chút rồi cúp máy. Khánh Nguyên chui vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Hắn không ăn gì mà lên giường ngủ luôn. Lại một đêm không ngon giấc. Đêm nay trời nổi gió lớn. Nghe dự báo thời tiết nói là có cơn bão đang đổ bộ vào đất liền, nên Sài Gòn cũng chịu ảnh hưởng áp thấp. Tiếng gió gào rít làm Khánh Nguyên giật mình. Hắn chợt nhớ ra sáng nay hắn có phơi hai đôi giày ở ban công. Giày là thứ đồ vật yêu thích của hắn, nên hắn lập tức bật dậy, chạy ra ban công thu vào. Sẵn tiện hắn ghé đầu nhìn xuống dưới xem tình hình bên dưới thế nào. Bất chợt nhìn thấy một bóng người đứng ở dưới đường. Bóng dáng đó trông rất cô đơn. Nhưng điều khiến tim hắn đập mạnh là hắn phát hiện ra bóng dáng đó là của Việt Hà. Cổ xõa tóc, mái tóc dài ngang eo, trên người mặc chiếc váy màu đen, chân đi đôi giày thể thao trắng, giống y như những gì hắn nhìn thấy vào chiều nay trước quầy hàng mỹ phẩm kia. Khánh Nguyên ngẩn ngơ trong chốc lát. Hắn chưa bao giờ thấy một Việt Hà cô đơn như vậy. Khi hai người ở bên nhau, cô luôn vui vẻ, hay chọc cho hắn cười. Ở cô luôn toát lên vẻ tự tin năng động. Hắn không nghĩ rằng sẽ có lúc Việt Hà trông cô đơn đáng thương như thế. Trời sắp đổ mưa, tại sao cô ấy không đi lên nhà hắn mà lại đứng ở dưới kia? Cô không mang theo điện thoại hay thẻ thang máy sao? Hay là cô sợ hắn giận nên không dám lên? Nếu cô sợ thì để hắn xuống đưa cô lên vậy. Khánh Nguyên đem hai đôi giày đặt lên tủ, rồi mở cửa bấm thang máy đi xuống. Nhưng khi ra khỏi căn chung cư, hắn nhìn về phía ban nãy, Việt Hà đứng thì không thấy ai ở đó cả. Hắn cuống lên đưa mắt tìm quanh. Bảo vệ thấy hắn ráo rác tìm người thì hỏi. Cậu tìm ai đó? Khánh Nguyên ở căn chung cư này, các bảo vệ đều biết hắn, thường hay gọi hắn là cậu ca sĩ. Hắn liền hỏi. Cái cô gái mà vừa đứng đây đi đâu rồi? Anh bảo vệ ngẩn người. Hả? Nãy giờ tôi ngồi trực đây, có thấy ai đứng ở đó đâu? Khánh Nguyên không tin. Anh không ngủ gật không vậy? Nãy đứng trên ban công nhìn xuống, tôi rõ ràng là thấy cô ấy đứng ở chỗ cột đèn kia mà. Trông có vẻ là đã đứng đó từ rất lâu rồi. Anh bảo vệ hơi giận nói. Nãy giờ gió to, tôi phải căng mắt ra quan sát xem xung quanh, xem có cây cối gì bị quật gã không. Ngủ cái gì mà ngủ? Vậy lại con gái nhà ai mà đứng giữa trời khuya, gió lớn như thế này? Nếu mà là một người lớn, đứng ngay đó thì làm sao mà tôi không nhìn thấy được? Người chứ có phải ma đâu. Khánh Nguyên vốn có tính khí của đại thiếu gia, vừa định cãi lại anh bảo vệ, bị một câu người chứ có phải ma đâu của anh làm cho khựng lại. Hắn tự dưng nảy sinh cái ý nghĩ vớ vẩn. Hắn bị ý nghĩ của mình dọa cho hết hồn. Hắn vội vàng chạy về căn hộ của mình, vừa chạy vừa suy nghĩ lại vấn đề. Mọi điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra ở cái đêm hắn gọi Việt Hà đến nhà. Từ đêm hôm đó cho đến bây giờ, có rất nhiều thứ kỳ quái xảy ra với hắn. Hắn nhớ rõ hôm đó Việt Hà nói với hắn cô đến muộn vì trên cầu có tai nạn, bị kẹt xe. Nhưng đúng là hôm sau, hắn đọc báo thấy có tai nạn thật. Khánh Nguyên lao vào phòng ngủ cầm điện thoại lên tìm kiếm tin tức. Hắn gõ từ khóa tai nạn trên cầu Bình Lợi. Ngày hôm đó hầu hết các trang báo đều đưa tin, nhưng hình ảnh đăng lên chỉ là hình ảnh hai chiếc xe tông vào nhau bị biến dạng và hình ảnh người đông nghẹt trên cầu chứ không thấy hình ảnh nạn nhân. Hắn tiếp tục gõ từ khóa để tìm kiếm trên Facebook. Cuối cùng một blogger đưa tin trên Facebook có rất nhiều ảnh chụp, hình ảnh khuôn mặt và những chỗ máu me của nạn nhân đều bị làm mờ, nhưng trang phục thì vẫn còn nguyên vẹn hiện trạng rõ ràng. Tim Khánh Nguyên đập thình thịch, hắn rụng rời tay chân khi thấy một cô gái nằm trên cáng cứu thương, khuôn mặt cô bị làm nhòe, nhưng cái váy và đôi giày kia hắn nhận ra. Hai thứ đó là do hắn đi lưu diễn thấy đẹp nên mua tặng cô. Vóc dáng cô cao gầy, mặc váy rất đẹp. Mà đây cũng chính là bộ trang phục lúc nãy hắn thấy cô mặc đứng trong khuôn viên chung cư. Hắn kéo xuống phần bình luận để đọc. Không có bình luận nào nhắc đến tên tuổi của nạn nhân. Khánh Nguyên run rẩy bấm điện thoại cho Vân. Chuông đổ ba hồi thì Vân bắt máy. Giọng nói cô pha chút bực bội. Ông chủ, lại làm sao nữa? Khánh Nguyên run run nói. Đi tới nhà Việt Hà. Vân vốn định oán trách Khánh Nguyên vài câu, nhưng khi nghe giọng nói bất thường của hắn, cô khựng lại một hồi. Cô nghe được hắn đang thở gấp. Cô tỉnh ngủ hỏi, có chuyện gì sao? Khánh Nguyên lờ mờ nói, không biết. Cô tới nhà Việt Hà đi. Tới mang cô ấy đến đây cho anh ngay lập tức. Không mang cô ấy tới cũng được, chỉ cần bảo cô ấy nghe điện thoại, chỉ cần nói chuyện với anh một câu thôi cũng được. Vân ù ù cạc cạc không hiểu gì, nhưng cô nghe được tính chất nghiêm trọng của sự việc. Cô là một trợ lý làm việc rất có hiệu suất. Ngay lập tức đã xuống giường thay một bộ đồ khác rồi gọi taxi đến nhà Việt Hà. Tiền taxi tất nhiên sẽ được ghi vào hóa đơn cho Khánh Nguyên. Lúc này Khánh Nguyên vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Hắn ngồi như bị đông cứng trên giường. Gọi một cuộc điện thoại cho Vân xong, dường như đã hết toàn bộ sức lực. Không biết qua bao lâu sau, hắn nghe thấy tiếng cửa mở. Cửa chính mở, sau đó ngay đến cửa phòng ngủ cũng mở. Hắn chờ đợi nhìn người xuất hiện sau cánh cửa, nhưng người xuất hiện lại là Vân. Cô dè dặt đi vào, thấy gương mặt thất thần của ông chủ, cô rón rén đi tới kéo ghế ngồi xuống. Khánh Nguyên nuốt nước miếng, mãi lâu sau mới cất giọng hỏi. Sao cô ấy không đến? Vân không biết mở lời như thế nào, cô mím môi mấy lần mới trực tiếp nói. Chị Hà chết rồi. Nãy giờ nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên điện thoại, Khánh Nguyên đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhưng khi nghe Vân xác nhận, hắn hoàn toàn suy sụp. Hắn lặng lẽ nằm xuống, co người lại, hai mắt đỏ ửng nói. Cô về đi. Lúc này hắn không muốn có người bên cạnh, chứng kiến cảnh mình lực bất tòng tâm. Vân không yên tâm về Khánh Nguyên, cho nên ra phòng khách làm tổ trên sofa, vật vờ qua được một đêm. Sáng sớm, cửa phòng Khánh Nguyên vẫn đóng im lìm. Vân mở tủ lạnh lấy trứng và rau, làm bữa sáng ít calorie cho hắn. Đến 8 giờ hắn vẫn chưa ra khỏi phòng, cô mới lững thững đi đến gõ cửa. Sau cánh cửa không có người trả lời, Vân bèn đẩy ra. Cô suýt nữa thì sặc trong khói thuốc. Cô là người biết rõ Khánh Nguyên đã cai thuốc lá rượu bia từ rất lâu, bởi vì những thứ ấy ảnh hưởng đến cổ họng, ảnh hưởng đến giọng hát. Lâu lâu stress lắm hắn mới hút một điếu, nhưng mùi thuốc nồng nặc thế này e là không phải chỉ một điếu đâu. Vân bật đèn lên, cô thấy Khánh Nguyên đang ngồi ở trên đầu giường, trên nệm lẫn trên sàn nhà đều vương lại một đống tàn thuốc. Cô lẩm nhẩm đếm, chắc cũng phải hết cả hai gói. Cô một tay bịt mũi, một tay mở toang rèm cửa lẫn cửa sổ ra để không khí thông thoáng. Thầm nghĩ sao tối qua hắn không chết ngạt nhỉ? Chỉ qua một đêm mà trông Khánh Nguyên tàn tạ vô cùng. Vân thở dài lấy cho hắn một cốc nước lọc. Hắn cầm uống hết, sau đó mới nói. kể rõ đầu đuôi xem. Khi hắn nói ra, cả hắn lẫn Vân đều giật mình. Bởi vì đốt thuốc một đêm nên cổ họng hắn khản đặc, lời nói ra rất khó nghe. Vân thầm nghĩ, nếu còn tiếp tục như thế này thì hắn không cần ca hát làm gì nữa. Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Tối qua, Vân theo lời Khánh Nguyên chạy đến nhà Việt Hà. Sở dĩ cô biết địa chỉ nhà Việt Hà là vì thỉnh thoảng cô sẽ chạy qua nhà đưa đồ. Đôi khi Khánh Nguyên hứng lên sẽ mua thứ này, thứ kia, liên tục, có cả đồ ăn nước uống trong đó nữa. Những thứ ấy không giữ được lâu mà công việc của Việt Hà bận rộn, không thể đích thân đi lấy nên Vân sẽ mang đến cho cô. Vân bấm chuông cửa một hồi lâu thì có một người đàn bà luống tuổi ra mở cửa. Có nhiều khi Vân đem đồ tới Việt Hà không có nhà thì cô sẽ đưa cho người đàn bà này. Bà là mẹ của Việt Hà. Vân cúi đầu rồi cười nói. Chị Hà có nhà không hả bác? Người đàn bà kia nghiêm mặt nhìn Vân. Mỗi khi gặp cô bà ta đều có vẻ ngoài lạnh nhạt như vậy. Vân cứ có cảm giác bà đã biết mối quan hệ của con gái mình và Khánh Nguyên. Có điều bà không ngăn cản được. Hiện tại đã 2 giờ sáng mà cô còn tới làm phiền gia đình người ta. Vân cũng áy náy lắm. Nhưng Khánh Nguyên trả lương cho cô rất cao. Cô không từ bỏ công việc này được. Mẹ Việt Hà nhìn Vân một lúc lâu mới mở miệng nói. Nó chết rồi. Không có người mẹ nào lại mở miệng ra nói con mình chết rồi cả. Trừ khi đứa con đó chết thật. Vân thấy hốc mắt bà đột nhiên ửng đỏ. Cô lắp bắp nói. Sao cơ ạ? Chị Hà chết rồi. Sao lại thế ạ? Ánh mắt mẹ Việt Hà chợt hiện lên nét dữ dằn. Không phải. Vì để đi đến gặp tụi mày. Nên nó mới bị tai nạn sao? Còn mẹ nó. Tụi mày đùa dẫn tình cảm của nó bao nhiêu năm. Đùa đến chết luôn còn chưa hài lòng sao? Vân nghe đến đây thì biết mẹ Việt Hà đã biết chuyện qua lại giữa Việt Hà và Khánh Nguyên. Nhưng con gái bà cũng là người tự nguyện, nên bà ngoài oán trách ra thì cũng không có đi tìm Khánh Nguyên gây phiền toái. Vân là người rất hiểu lý lẽ, cô thành thực nói. Dạ, bác cho cháu vào nhà thắp cho chị Hà nén nhang. Mẹ Việt Hà đanh mặt lại, lời nói ra mang theo sự cảnh cáo. Cút đi! Không đứa nào được đốt nhang cho nó hết. Đứa nào ở trong lời của bà ám chỉ cả Vân lẫn Khánh Nguyên. Vân biết đối diện với người mẹ mất con, mình không thể làm gì được. Cô đành cúi đầu chào rồi chạy về căn hộ của Khánh Nguyên. Kể xong chuyện, Vân thở dài nói. Để em liên hệ với bạn của chị Hà, xem chị ấy được chôn ở đâu, rồi chúng ta đến đó thắp cho chị ấy nén nhang. Dù sao thì mẹ chị cũng có lý do để giận. Chúng ta có lẽ không vào được cửa nhà chị ấy đâu. Ừ. Khánh Nguyên hờ hững nói một câu rồi nằm xuống giường lấy tay gác lên trán. Nhìn dáng vẻ hắn thế này chắc chắn hắn không muốn ăn uống hay làm gì cả. Vân lặng lẽ đem toàn bộ thuốc lá còn sót lại của hắn đem giấu đi rồi ra bên ngoài liên hệ với công ty nói hắn bị bệnh. Hủy toàn bộ lịch làm việc của hắn trong 3 ngày. Cô hy vọng 3 ngày sau hắn sẽ ổn. Thức trắng một đêm, tinh thần Khánh Nguyên rất thảm. Đầu hắn đau nhức, não cũng như muốn nổ tung. Vốn dĩ tưởng chỉ là người qua đường, chơi chán thì bỏ. Không ngờ từ khi nào đã đậm sâu như thế. Chẳng rõ từ khi nào hắn đối với Việt Hà lại đau lòng nhiều đến như vậy. Một gã đào hoa lăng nhăng như hắn không ngờ được có ngày mình thương tiếc một người phụ nữ. Hắn nghĩ nếu cho hắn quay lại ngày hôm ấy, hắn nhất quyết sẽ không gọi cho Việt Hà, không để cô đêm hôm chạy đến nhà hắn. Hắn thấy mình chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho cô. Lúc này đây, hắn rất tỉnh táo. Hắn nghĩ nếu trời xanh cho hắn một cơ hội, hắn nhất định sẽ thử yêu đương nghiêm túc với cô một lần. Thứ có trong tay thì không biết giữ, mất đi rồi, chỉ còn hối hận muộn màng. Buổi chiều Khánh Nguyên mới chợp mắt được một chút, Vân từ bên ngoài chạy sồng sộc đến lay hắn dậy. Anh Nguyên, có tin mừng. Khánh Nguyên mới chợp mắt được một chút, đầu đau như búa bổ, hắn cau mày. Ra ngoài đi, lát nói sau. Vân cười tươi như hoa, mở to tấm hình trên điện thoại ra, nói với hắn. Chị Hà chưa có chết. Chị Hà bị hôn mê từ bữa đến giờ, đã qua cơn nguy kịch. Mặc dù bác sĩ nói không biết khi nào chị ấy sẽ tỉnh. Có thể tỉnh, cũng có thể sống thực vật cả đời, nhưng mà chị ấy chưa có chết. Nghe mấy câu Vân nói, Khánh Nguyên ngồi bật dậy, cơn đau đầu cũng không còn trắng nữa. Hắn nắm vai cô. Thật sao? Vân gật đầu. Thật, em liên hệ với mấy bạn bè trên Facebook của chị Hà để hỏi nơi chôn cất chị ấy. Một người bạn của chị ấy nói cho em nghe là tình hình, rồi cho em địa chỉ của bệnh viện. Bạn ấy em vừa đến đó xác nhận rồi, tai nạn hôm đó chị ấy là người duy nhất sống sót. Vậy sao mẹ cô ấy nói? Khánh Nguyên ngờ vực. Có lẽ mẹ chị Hà buồn về tình trạng của con gái, bà cũng muốn anh chị cắt đứt với nhau luôn, nên mới nói ra mấy lời như vậy. Có lẽ khi bác nói ra câu đó, bà cũng rất đau lòng. Khánh Nguyên khó có lời nào diễn tả được tâm trạng lúc này. Hắn nửa tin nửa ngờ, nếu Việt Hà chưa chết, thì bóng ma mấy ngày nay hắn nhìn thấy là của ai? Vân cũng không giải thích được chuyện này. Hôm đó hai người bọn họ dành cả một buổi chiều để lên mạng tìm hiểu thông tin. Cuối cùng đọc được một bài viết nói về hiện tượng thoát xác. Có những trường hợp người bệnh bất tỉnh, hôn mê hoặc trở thành người thực vật, linh hồn họ thoát khỏi xác, tạo ra một thứ mà chúng ta vẫn hay thường gọi là ma. Vân sụt sùi nói. Có lẽ chị Hà luyến tiếc anh lắm nên mới liên tục đến tìm anh như vậy. Có lẽ chị ấy không nỡ bỏ rời bỏ anh. Khánh Nguyên không nói gì. Buổi tối hắn ăn mặc sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, ôm một bó hướng dương, loài hoa mà Việt Hà thích nhất, đi đến bệnh viện. Hắn nghĩ chỉ cần cô tỉnh lại, hắn sẽ nghiêm túc nói chuyện yêu đương với cô. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện đầu tiên trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Và để tiếp theo chương trình, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện thứ hai cũng của tác giả Ngô Đồng với tựa đề Lấy máu dưỡng nhan. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ mỗi ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở địa chỉ này chúng tôi có rất nhiều thể loại chuyện, từ chuyện ma đến chuyện ngôn tình tâm lý xã hội để phục vụ quý vị. Và còn ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với nội dung câu chuyện thứ hai trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, cũng qua giọng kể của Triển Chiêu. Phong và Hằng quen nhau từ cái hồi mà người ta thường hay đùa rằng ở chuồng tắm mưa. Gia đình bọn họ có quan hệ bà con nhiều đời với nhau. Nói là bà con chứ thực ra cũng chỉ là dê mơ dễ má chút xíu mà thôi. Bọn họ không cùng ông nội ông ngoại, đến ông cố cũng chẳng chung. Lúc còn nhỏ, Hằng bị bố mẹ bắt phải gọi Phong bằng anh, dù Phong nhỏ hơn cô một tuổi. Trẻ con đấy mà, thấy người lớn bắt gọi thì gọi thôi, chứ chẳng dám cãi lấy một câu. Lớn lên rồi Phong với Hằng vẫn quen lối xưng hô đó. Hai gia đình ở sát bên nhau, nên dù có quan hệ họ hàng xa tít tắp, vẫn trở nên rất thân thiết. Điều bố mẹ hai bên không ngờ được chính là Phong và Hằng đem lòng yêu nhau. Bọn họ yêu nhau từ cái thuở còn cấp sách đến trường, cho đến khi thằng An, em trai Hằng, bắt gặp chị mình với Phong hôn nhau ở bụi chuối sau vườn, thì mọi chuyện mới vỡ lở. Bố mẹ Hằng và Phong ra sức phản đối chuyện tình này. Đối với bọn họ, Hằng và Phong yêu nhau chính là loạn luân. Mặc cho hai người bọn họ đem kiến thức, luật pháp và khoa học ra trình bày rõ ràng. Mẹ Hằng hơi một chút lại khóc sống gào lên. Con ơi là con! Hằng ơi là Hằng! Sao mày ngu thế hả con? Sao mày dại thế? Mày là đang yêu anh trai mày đấy! Hằng mấy ngày nay nghe lời bố mẹ cằn nhằn, cảm thấy đầu óc mình cũng không còn tỉnh táo. Cô cau mày gắt gỏng lại. Con với anh Phong không cùng họ, đã chia dòng chia nhánh từ đời ông cố tổ. Cái gọi là họ hàng cũng chỉ là do người dân mình trọng tình trọng nghĩa nên giữ lại mà thôi. Bố mẹ cứ làm quá. Bà lụa mẹ Hằng chỉ tay vào mặt cô mắng. Tao nói không được là không được. Từ xưa đến nay, loạn luân không có gì tốt. Mày không thấy tấm gương của các bậc vua chúa ngày xưa sao? Đẻ con ra, không thật nguyền cũng ngớ ngẩn hoặc chết yểu. Được mấy anh khỏe mạnh. Hằng cãi lại. Đó là do bọn họ quan hệ cận huyết. Còn con với anh Phong từ năm 7 đời rồi. Lúc trước học cấp 3, con đã hỏi cô giáo sinh học vấn đề của con. Cô giáo bảo bọn con hoàn toàn bình thường khi sinh con, không lo bị mắc những bệnh di chuyển do cận huyết. Năm ngoái con cũng tìm hiểu về luật hôn nhân, bọn con được pháp luật cho phép kết hôn. Bà Lụa không muốn nghe lời Hằng, bà chu chéo cái giọng điệu chuẩn chua ngoa của người đàn bà Bắc. Phép vua thua lệ làng, tao nữa không được là không được. Mày với nó cưới nhau, để cái làng này cười vào mặt tao với bố mày à? Hằng cũng lười cãi nhau với mẹ. Cô không nói gì nữa mà tiếp tục đạp bàn đạp của chiếc máy may. Tốt nghiệp cấp 3 xong, Hằng trúng tuyển đại học, nhưng gia đình không khá giả. Phía dưới lại có hai đứa em trai đang tuổi lớn, nên Hằng bỏ ước mơ làm sinh viên để đi học may. Vừa học vừa làm thợ cho người ta được 4 năm, Hằng dành dụm được ít vốn liếng, cô về làng mở một tiệm may riêng. Cửa hàng này tuy không đông khách nhưng cũng đủ cho cô kiếm sống lai dai. Cơm ăn áo mặc không phải suy nghĩ nhiều. Đặc biệt Hằng rất chiều khách, lại nhẹ nhàng lễ phép nên ai cũng quý. Muốn may cái gì họ cũng đều nghĩ tới cô trước tiên. Bình thường thời điểm đông khách nhất trong năm là thời điểm sắp nhập học. Mấy đứa học sinh phải đặt may đồng phục trước ít nhất một tháng thì may ra mới có kịp đồ để đi học. Nhiều khi cô phải thức tới 12 giờ đêm để may cho tụi nhỏ kịp có đồ mới đón khai giảng. Ngày xưa lúc còn đi học, Phong gần nhà Hằng, lại mang tiếng là họ hàng nên bọn họ thân thiết một chút cũng không ai dị nghị. Sau này Hằng lên huyện học may rồi ở lại làm cho người ta, Phong mỗi tuần đều lên thăm, cũng không ai biết để mà dị nghị. Cho nên bọn họ mới giấu giếm được lâu như vậy. Chuyện tình yêu của bọn họ chỉ có một mình Đoan, bạn thân của Hằng biết. Lúc đó Đoan thường hay giả vờ tới rủ Hằng đi chơi để Hằng đi hẹn hò với Phong. Cũng may Đoan là người kín tiếng nên lâu như vậy mà không tới tai bố mẹ của Hằng. Năm nay Hằng đã 25 tuổi, tuổi này ở quê bị gọi là gái già rồi. Cô cũng muốn nhanh chóng kết hôn, nhưng Phong lại trẻ hơn cô một tuổi. Bố mẹ anh chưa giục cưới vợ nên anh chưa có gấp lắm. Và lại hai người bọn họ không biết phải mở lời với bố mẹ như thế nào. Bây giờ thì mọi chuyện đã vỡ lở, bố mẹ hai bên biết thì không nói làm gì. Thằng An, em trai Hằng, lại đi kể với mấy đứa trẻ hàng xóm. Bọn trẻ con không giữ mồm giữ miệng, nên chả quá mấy ngày, từ làng trên xóm dưới ai cũng biết chuyện của Hằng. Hằng tặc lưỡi, trước sau gì cũng biết, bây giờ đỡ phải tự đi thông báo. Buổi tối lúc Hằng chuẩn bị dọn hàng về nghỉ thì Phong chạy xe máy đến. Anh phụ Hằng sắp xếp gọn gàng mọi thứ lại. Sau đó hai người quang minh chính đại ngồi gần nhau mà không sợ bị ai phát hiện. Bởi vì bây giờ ai cũng đã biết chuyện của bọn họ thì còn sợ cái gì nữa. Phong nói, bố mẹ anh cấm ghê quá. Hằng bĩu miệng làm nũng. Bố mẹ em cũng phản đối, đặc biệt là mẹ em đấy. Cả ngày cứ khóc lóc. Nói em mà lấy anh thì bà sẽ chết cho em vừa lòng. Phong giật mình. Chết thật. Rồi em bảo sao? Hằng cười. Mẹ em không dám chết thật đâu. Bà quý nhất chính là tính mạng của mình đấy. Hơi ho khan cảm mạo một chút là đi bốc thuốc uống liền. Bà đòi sống lâu hơn 100 tuổi cơ. Phong cười cười. Mẹ anh thì bảo, nếu anh nhất quyết lôi lấy em, thì đừng có nhìn mặt bà nữa. Hằng nắm lấy tay Phong thủ thỉ. Chắc chuyến này anh với em không dễ gì cưới được nhau đâu. Nhưng mà chẳng sao, em chẳng sợ. Bây giờ không cho cưới thì chờ vài chục năm nữa cưới. Em không tìm bố mẹ em sống lâu hơn em. Phong cười mắng Hằng. Em chờ bố mẹ già đi, chết đi rồi mới làm cô dâu đấy à? Hằng đáp. Ừ, làm sao? Không được à? Phong kéo Hằng lại gần, hôn lên mái tóc cô. Hai người bọn họ từ năm 15-16 tuổi phát hiện mình thích đối phương. Tính tới nay đã gần 10 năm, tình cảm đã quá sâu đậm, làm sao có thể tách rời được. Sau khi im lặng một lát, Phong nói. Nếu không được làm cô dâu, em có giận anh không? Hằng rút tay khỏi tay Phong, nghiêm mặt hỏi. Anh nói vậy là có ý gì? Phong lại kéo Hằng tới gần nói. Hay, chúng ta lên xã, lãnh giấy đăng ký kết hôn đi. Trước mắt cứ làm vợ chồng hợp pháp. Sau này bố mẹ đồng ý chúng ta tổ chức đám cưới sau cũng được. gạo nấu thành cơm rồi, bố mẹ có muốn phản đối cũng không có được. Hằng cảm thấy lời Phong có lý, hơn nữa năm nay cô cũng đã 25 tuổi, độ tuổi thích hợp để sinh con. Bây giờ đẻ một đứa, vài năm sau lại đẻ thêm đứa nữa. Sức khỏe phụ nữ luôn bị tàn phá sau mỗi lần sinh nở, nên phải tranh thủ lúc còn trẻ để tốt cho cả mẹ lẫn con. Hằng một phần cũng lo Phong bị bố mẹ tác động mà bỏ rơi cô. Phong là đàn ông, lại trẻ nên dễ dàng kiếm được người khác. Nhưng cô thì lại dành hết thanh xuân để bên Phong rồi, nên cô cũng không muốn đánh mất anh. Vì vậy sau một tuần kể từ buổi tối hôm đó, Phong và Hằng đã bí mật đi lãnh giấy đăng ký kết hôn. Khi mọi chuyện được cả hai công bố cũng là lúc Phong và Hằng bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà. Bọn họ không chấp nhận mối quan hệ này. Họ cảm thấy xấu hổ với làng xóm, xấu hổ với tổ tiên. Cút đi! Mày không phải là con của tao! Bà Lụa ném đồ của Hằng vung vãi đầy sân. Bà vừa chu cháo vừa chửi Hằng mấy thứ từ ngữ độc địa nhất. Nào là con đĩ, nào là loạn luân. Ông Thông bố Hằng chỉ ngồi trên thềm nhà rít thuốc lào mà không can ngăn gì vợ. Tính ông ít nói, nhưng một khi đã nói cái gì thì vợ con không bao giờ dám cãi. Tựa như thời gian trước, ông nói: "Tập cấm mày với thằng Phong qua lại." Nghĩa là ông sẽ không chấp nhận cuộc tình này. Nếu Hằng nhất quyết cãi lời thì cô phải cuốn gói ra khỏi căn nhà này. Thực ra Hằng cũng đoán được trước kết quả, nên tối hôm trước cô đã lén lút gom vài thứ quan trọng để trong vali rồi. Hôm nay dọn sơ vài thứ nữa là xong. Tối nay cô phải ngủ lại căn nhà mướn làm cửa tiệm may. Từ nay về sau, cửa tiệm đó xem như là căn nhà nhỏ của cô với Phong. Đúng như Hằng nghĩ, sau khi cô ôm hành lý đến cửa tiệm, một tiếng đồng hồ sau Phong cũng lủi thủi vác ba lô ra. Không những thế, trên trán anh còn nổi một cục u to tướng. Hằng nheo mắt cười nói: "Úi chà, ai đánh chồng em thế?" Phong giận dỗi: "Còn ai nữa? Mẹ chồng em đấy. Bà ra tay ác lắm. Anh còn tưởng anh chấn thương sọ não chết luôn rồi cơ." Hằng ôm bụng cười ha hả, sau đó lấy xe chạy đi mua thuốc về sức cho chồng. Từ nay hai người bọn họ chính thức sống cuộc sống vợ chồng hợp pháp. Phong làm nghề sửa xe, mấy năm nay làm được bao nhiêu tiền đều đưa cho mẹ cất giữ để làm vốn sau này lấy vợ. Bây giờ chuyện thành ra thế này, tiền cũng không lấy lại được. Hằng là người phụ nữ hiểu chuyện nên cô không kỳ kèo chuyện tiền nong. Những chuyện đã qua rồi thì cho qua luôn. Từ nay về sau chỉ cần Phong làm được bao nhiêu tiền đều đưa cho cô để cô quán xuyến việc nhà cửa là được. Kể từ lúc hai người bọn họ ra riêng, cũng ít khi chạm mặt bố mẹ đôi bên. Có lần Hằng mua một cái chân giò về biếu bố mẹ. Thằng An vừa xách vào thì bà Lụa ném thẳng ra sân, kèm theo tiếng chửi bới ngoa ngoắt mà Hằng nghe xong cũng thấy xấu hổ. Đêm đêm, vợ chồng Hằng động viên nhau cho bố mẹ thêm thời gian, rồi bố mẹ sẽ chấp nhận chuyện của bọn họ. Ở với nhau được 5 tháng thì Hằng có bầu, khỏi nói cũng biết đôi vợ chồng trẻ vui như thế nào. Hằng xoa bụng nói: "Em sẽ sinh một đứa bé thật bụ bẫm kháu khỉnh, để xem ông bà nội, ông bà ngoại có đỏ mắt muốn bế không." Phong cũng cười: "Đến lúc đấy, không chừng lại bắt cả anh lẫn em về nhà, để ông bà mỗi ngày đều thấy cháu đấy chứ." Hằng cũng mong là vậy. Cô hy vọng thông qua đứa bé này, ông bà hai bên sẽ tha thứ cho vợ chồng cô. Nhưng người tính không bằng trời tính. Đứa con gái đủ ngày đủ tháng mới chào đời của họ lại bị bệnh bẩm sinh. Gương mặt đứa nhỏ trông không được thông minh cho lắm, tứ chi cũng không hoạt bát như những đứa trẻ khác, thính giác cũng không tốt. Trước khi xuất viện, bác sĩ đến thăm khám hỏi Hằng: "Trong thời gian mang thai, cô có bị bệnh truyền nhiễm gì không? Ví dụ như cảm cúm hay rubella gì đó, hoặc có làm dụng thuốc kháng sinh không?" Hằng lắc đầu: "Dạ thưa bác sĩ, không ạ. Từ lúc em biết mình mang thai, em sinh hoạt kỹ lưỡng lắm, ngủ sớm, không dùng thuốc kháng sinh hay chất kích thích gì đâu. Bệnh tật cũng không, một viên thuốc em cũng không uống." Phong ngồi bên cạnh cũng phụ họa theo vợ: "Vợ chồng em kỹ lắm thưa bác sĩ, cô ấy rất khỏe mạnh trong thời gian mang thai." Vị bác sĩ cau mày nói: "Vậy thì lạ nhỉ." Hằng ôm con trong tay, nước mắt rưng rưng nói: "Có cách nào chứ khỏi bệnh cho con em không bác sĩ?" Vị bác sĩ này mỗi năm đều gặp rất nhiều ca bệnh như vậy, đã luyện cho mình có được một trái tim sắt thép. Cô ôn tồn nói, đứa nhỏ này bị bệnh bẩm sinh, mà cái loại thiểu năng trí tuệ này e là không bao giờ khỏi được. Còn tứ chi yếu ớt thì có thể tập vật lý trị liệu để cải thiện. Nếu anh chị cần thì tôi sẽ giới thiệu bác sĩ chuyên ngành này cho. Nói rồi, vị bác sĩ đưa danh thiếp cho vợ chồng Phong. Phong cúi đầu cảm ơn rồi bỏ vào túi áo. Những ngày sau đó, thực sự là chữ ngày u ám đối với vợ chồng Hằng. Người thân, bạn bè liên tục ra vào cửa hàng may nhỏ bé của cô để thăm nom. Đứa bé còn nhỏ nên chưa bị phát hiện ra điểm lạ. Nhưng có vài người lờ mờ nhận ra con của Phong và Hằng có chút không bình thường. Ai bản tính hiền lành thì không dám đoán bậy, sợ mang tiếng trù ẻo con nhà người ta. Nhưng những ai tính cách sắt xéo một chút thì bắt đầu bóng gió. Suốt một tháng ở cữ, bố mẹ Phong và bố mẹ Hằng không sang thăm hay cho cháu được một cái trứng gà. Hằng buồn trong lòng nhưng cũng không dám nói với chồng, sợ anh buồn theo. Cô đặt tên ở nhà cho con gái là bé Sóc. Lúc cô bầu cô định đặt là bé Bột hoặc bé Kem cho dễ thương, cũng mong con mình trắng trẻo mát mẻ một chút như Kem như Bột để lấy lòng ông bà. Nhưng hiện tại con mình bệnh tật như vậy, cô chỉ mong sao con mình nhanh nhẹn hoạt bát như con Sóc mà thôi. Không cần nó dễ thương, cũng chả cần nó giỏi giang, chỉ mong nó bình thường mà lớn lên. Vài tháng sau thì tình trạng bé Sóc không giấu được mọi người xung quanh nữa. Nó không quẫy đạp lung tung như trẻ con nhà người ta, chân tay yếu ớt vô cùng, mà gương mặt nó cũng càng lộ rõ vẻ thiếu thông minh. Tuy không phải bệnh đau, nhìn cũng khá hơn bệnh đau, nhưng Hằng biết con gái mình lớn lên, não cũng sẽ không lớn lên, sợ rằng khả năng chăm sóc bản thân nó cũng không có. Con bé Sóc được 4 tháng, Hằng sụt hẳn 15kg vì thương con. Phòng vỗ vỗ vai Hằng. Em ăn chút đi, ăn cho có sữa cho con nó còn bú. Em cứ như vậy cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Hằng lặng lẽ múc một muỗng cơm, nhưng thực tình cô chẳng nhai ra mùi vị gì. Cô từng mong con bé Sóc sẽ là cầu nối giữa cô với cha mẹ. Nhưng bây giờ nó như vậy, chẳng khác nào chứng minh lời mẹ cô nói khi xưa là đúng. Cô chỉ sinh ra những đứa trẻ không hoàn hảo. Mấy nay Hằng đi chợ cũng hay nghe người ta xì xào về mình. Nói do cô và Phong quan hệ loạn luân nên mới đẻ ra một đứa con dị tật. Hằng không tin nhưng cô cũng chẳng muốn cãi. Phong sợ cô bị trầm cảm nên thường hay đi làm về sớm, phụ vợ chăm con, làm việc nhà. Phong vừa ôm con bé Sóc vừa nói. Mặc kệ người ta bên ngoài nói gì đi. Vợ anh, con gái anh thì anh thương. Nếu con Sóc lớn lên trí não nó vẫn vậy, thì vợ chồng mình cứ nuôi nó cả đời. Người ngoài không nuôi chúng được ngày nào, em đừng quan tâm. Hằng nghe chồng nói xong thì cảm động úp mặt xuống gối, giấm dứt khóc. Khóc xong cô bình tĩnh nghĩ, cô lấy được người chồng thương mình hết mực như thế rồi còn đòi hỏi gì nữa. Con cái là lộc trời cho như thế nào thì nhận như ấy thôi. Vợ chồng cô còn trẻ, vẫn có thể sinh thêm vài ba đứa nữa cơ mà. Nghĩ thông, vài ngày sau tâm trạng Hằng cũng phấn chấn hơn, cô mở lại cửa tiệm may, nhưng không có nhận nhiều khách. Lúc rảnh thì may vá kiếm đôi đồng phụ chồng, còn lại vẫn phải dành thời gian chăm con. Khi con bé Sóc được 6 tháng thì Đoan, bạn thân Hằng về quê thăm nhà rồi ghé sang thăm Hằng. Đoan chơi với Hằng từ nhỏ, nhưng nhà Đoan khá giả hơn, nên sau khi tốt nghiệp trung học, Đoan lên thành phố học cao đẳng. Bây giờ cô là một nhân viên văn phòng, cả ngày mặc váy công sở, trên người lúc nào cũng có mùi nước hoa thơm phức. Lần này gặp Hằng, Đoan giật mình kinh ngạc. Hằng trông tàn tạ vô cùng, người không ra người, ngợm không ra ngợm, da rẻ xanh xao sần sùi, cực kỳ thiếu sức sống. Đoan chỉ dám nghĩ vậy mà không dám nói ra vì sợ Hằng tủi thân. Hằng lúc sinh con xong có kể sơ cho Đoan nghe chuyện của con mình. Đoan thì sợ bạn buồn không dám hỏi kỹ. Nhưng nhà Đoan không xa nhà Hằng bao nhiêu, có chuyện gì mẹ Đoan cũng đã gọi điện kể với cô hết rồi, nên Đoan xem như cũng tỏ tường chuyện của Hằng. Vào nhà, Đoan ngồi chơi với con Hằng một lát, sau đó nắm tay an ủi cô vài câu. Hằng rưng rưng nước mắt chẳng biết phải nói gì. Để xóa tan bầu không khí nặng nề, Đoàn vui vẻ lôi từ trong túi sách ra vài lọ mỹ phẩm đưa cho Hằng. Quà cho mày này. Hằng cầm vài lọ lên xem, tặc lưỡi nói. Chết thật, sao mày mua cho tao quà đắt tiền thế? Cho tao tiền để tao mua sữa cho cái sóc có phải hơn không? Đoàn đánh nhẹ vào tay Hằng. Mày đó, lo mà để ý ngoại hình một chút đi. Mẹ tao nói dạo này nhìn mày tiểu tụy lắm. Tao còn không biết tiểu tụy như thế nào. Bây giờ nhìn thấy tình trạng mày còn tệ hơn tao tưởng tượng nữa đấy. Thời gian mang thai, Hằng lên tới 12kg, da thịt một số chỗ rạn nứt. Sau đó vì sầu não mà cô tụt cân không phanh, cho nên bây giờ trông cô già sọm đi hẳn. Đoàn tiếc rẻ. Ngày xưa, mày dù sao cũng là hoa khôi của lớp. Cả lớp còn đoán sau này mày phải lấy đại gia, bỏ xa bọn tao cả chục cái số cái kia. Hằng cười khổ. Ngày xưa cô đúng là hoa khôi của lớp thật, còn Đoan là á khôi. Cả hai bọn họ đều rất xinh đẹp, nhưng Hằng cao hơn, trắng hơn Đoan một chút, nên được mọi người bình chọn làm hoa khôi. Mỗi lần hai bọn họ đi cùng nhau trong sân trường, thu hút biết bao ánh mắt của nam sinh, thậm chí mấy thầy giáo cũng không nhịn được mà đảo mắt qua lại liếc bọn họ mấy cái. Có điều nữ sinh lúc đó luôn mơ tưởng đến Bạch Mã Hoàng tử, còn Hằng chỉ nghĩ đến Phong. Tốt nghiệp cấp 3 xong, Đoan lên thành phố học. Cô nhiều lần rủ Hằng lên đó xin việc, nhưng Hằng muốn đi học nghề gần nhà để được ở gần Phong. Đoan tiếc cho Hằng lắm nhưng không lay chuyển được cô. Đoan tốt nghiệp xong thì xin được một chân nhân viên văn phòng. Công việc ngồi trong máy lạnh nệt nhìn người, lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho. Tuy nhìn qua Đoan vẫn còn rất đẹp, nhưng Hằng chơi thân với Đoan lâu năm, cô nhận ra gương mặt Đoan có vẻ mệt mỏi kém sắc. Làn da cũng sạm màu, không tươi tắn như xưa. Có lẽ ai cũng có tuổi rồi, thanh xuân không theo ai mãi được. Tuy vậy, bây giờ hai người ngồi đối diện nhau, Hằng đã mất sạch phong độ của ngày xưa. Đoan tuy xuống sắc ít nhiều nhưng vẫn rực rỡ, nhìn cô như trẻ hơn Hằng đến 3-4 tuổi. Nhưng mà mỗi người một số phận, Hằng cũng không ghen tị với Đoan. Dù sao, cô cũng lấy được người chồng thật lòng yêu thương mình. Cô hỏi Đoan, lần này mày về chơi mấy ngày? Đoan thở dài. Tao cũng không biết nữa. Hằng mắng. Ơ cái con này, mày làm công ăn lương chứ có phải như người nông dân đâu mà muốn nghỉ ngày nào thì nghỉ. Đoan vảnh môi nói. Tao nghỉ việc rồi. Ồ sao thế? Hằng rất ngạc nhiên vì Đoan nghỉ việc. Cô biết công việc của Đoan lương khá cao, áp lực cũng không lớn, thừa cho việc chi tiêu. Lâu lâu mua vài món hàng hiệu của Đoan. Hơn nữa nghe Đoan khoe giám đốc công ty đó chính là người yêu của cô. Chẳng lẽ bọn họ chia tay rồi sao? Giám đốc công ty Đoan còn khá trẻ, mới 35 tuổi, ngoại hình điển trai, phong độ. Luật ở công ty là đồng nghiệp không được yêu nhau vì sẽ dễ bị tình cảm chi phối đến chất lượng công việc. Vì vậy chuyện yêu đương của Đoan với giám đốc kia không nói được với ai, chỉ kể cho Hằng mà thôi. Lúc nghe Đoan kể, Hằng cũng mừng cho bạn. Nghe nói anh ta rất tốt, thuê chung cư cao cấp cho Đoan ở, cũng thường hay tặng cô những món quà đắt tiền. Hồi đầu năm lúc Đoan giận dỗi đòi chia tay, anh ta còn bí mật mua nhẫn rồi quỳ xuống cầu hôn Đoan. Bọn họ dự tính 1-2 năm nữa sẽ cưới. Bây giờ sao Đoan lại nghỉ việc, chẳng lẽ chia tay thật? Đoan chống tay lên cầm, vân về mấy lọ mỹ phẩm, giọng buồn buồn nói. Lão giám đốc người yêu tao có vợ rồi. Hằng giật nảy mình. Có vợ? Có từ khi nào? Tuần trước khi lão đang ở nhà tao thì có một đám người xông vào. Một người phụ nữ trong đó tự xưng là vợ của lão. Mẹ nó, nhìn ra thì lão đã có vợ từ đời nào rồi. Vợ lão tao mới 30 tuổi thôi, bà ấy đẹp lắm. Khốn nạn cái thân tao, bọn họ ập vào bất ngờ rồi vừa chửi vừa đập phá đồ đạc trong nhà tao. Tao bị chửi như một con chó mà ta có dám phản kháng đâu. Rồi cuối cùng giải quyết như thế nào? Còn thế nào nữa, bà vợ bắt tao chấm dứt quan hệ với gã giám đốc. Bà ta dọa nếu tao còn dây dưa với gã, bà sẽ tung clip của tao lên mạng. Hằng dùng mình. Thế mày cắt đứt với lão chưa? Đoan lại thở dài. Không cắt đứt thì còn làm thế nào được nữa. Thời điểm bà vợ có bầu thì gã ngoại tình với tao. Tao vừa tức vừa hận. Hòa ra cái luật nhân viên trong công ty không được yêu đương là do lão đặt ra để lén vụng trộm với nhân viên mà thôi. Nghe bà vợ nói trước tao thì gã cũng qua lại với mấy đứa khác rồi. Thấy đứa bạn xinh xắn giỏi giang của mình bị người ta đùa giỡn, Hằng cảm thấy vừa đau lòng vừa xót xa. Cô thở dài nhìn Đoan. Đoan chép miệng nói: bây giờ tao mà về thành phố thế nào cũng bị bà vợ tung clip lên mạng, cho nên trước hết tao ở quê một thời gian đã. Hằng cũng gật đầu tán thành: đúng đấy, mày trước mắt cứ ở quê cho khuây khỏa vài hôm, không chết đói được đâu. Đoan trò chuyện thêm vài câu nữa rồi đứng dậy đi về. Hằng nhìn theo trong lòng đầy cảm xúc, nhưng cũng không biết nên nghĩ như thế nào. Một người, vừa đẹp nết như thế mà lại gặp chúng đàn ông không ra gì. Xem như số cô khổ. Bây giờ lại còn ngày đêm nơm nớp lo lắng chuyện clip đánh ghen của mình bị tung lên mạng. Từ ngày đó thì Đoan cũng thường xuyên qua nhà Hằng chơi hơn. Bạn bè cùng trang lứa của bọn họ, người thì lên thành phố lập nghiệp, người thì lấy chồng sinh con, chẳng có ai rảnh để chơi cùng Đoan. Cũng may Hằng làm thợ may nên chỉ ngồi một chỗ trong cửa tiệm, Đoan có thể ghé chơi nói chuyện phiếm bất cứ lúc nào. Mà Đoan cũng không chê con bé Sóc thiểu năng trí tuệ, cô mỗi lần đến đều bế nó chơi vui vẻ. Con bé Sóc cũng quý Đoan lắm, nó luôn nằm im lặng mỗi khi được cô bế, thỉnh thoảng lại hơ hơ cái tay nhỏ xíu ra nắm lấy ngón tay của cô. Cuộc sống của Hằng quay về nếp cũ, cô cũng không còn bận tâm nhiều đến chuyện của con gái mình nữa, đầu óc thanh thản hơn trước rất nhiều. Có một ngày, Hằng ẵm con đi chợ, tình cờ gặp bà Lụa. Cô do dự một chút rồi tiến lên vài bước chào bà. Mẹ! Bà Lụa nghe tiếng Hằng quay lại, nhanh mắt liếc đứa trẻ trên tay Hằng. Hơn 6 tháng nay bà nghe lặng trên xóm dưới, xôn xao bàn tán đứa con thiểu năng của Hằng. Lúc đó bà vừa cảm thấy mất mặt, vừa thấy nhục nhã. Bà không biết chút giận lên ai, chỉ có thể đóng kín cửa chửi Phong Long một phen cho sướng mồm. Bà đã nói anh em họ hàng lấy nhau không có cái gì tốt đẹp rồi mà. Thế mà đứa con gái ngu xuẩn của bà cứ cãi lời cha mẹ, đến bây giờ thì sáng mắt ra rồi đấy. Hiện tại, lần đầu tiên nhìn thấy cháu ngoại, bà Lụa không cảm thấy có tình cảm bà cháu, chỉ cảm thấy dọc sống lưng có một cơn tức giận ghê tởm vô cùng. Nhìn gương mặt ngu dại của đứa cháu và khuôn mặt ra vẻ đáng thương của con gái, bà Lụa chỉ muốn tát vào mặt rồi chửi cô một trận cho hả lòng hả dạ. Nhưng ngại giữa chợ đông người, bà Lụa chỉ nghiến răng rồi quay người, ngoảy mông đi thẳng, không thèm đếm xỉa gì tới Hằng. Hằng cũng không hy vọng mẹ mình tha thứ cho mình nhanh như vậy. Cô chán nản ôm con đi, mua thêm ít đồ ăn rồi trở về. Kể từ ngày hôm đó, không hiểu sao con bé Sóc ngày càng xanh xao. Qua vài ngày, vợ chồng Hằng đem con đi khám bệnh, nhưng bác sĩ bảo nó thiếu máu rồi dặn dò cô ăn uống đủ sắt canxi để bổ sung dưỡng chất cho con bé qua đường bú mẹ. Bác sĩ cũng kê đơn cho cô thêm vài loại thuốc dành cho trẻ con, nhưng mà ông bác sĩ già cũng nói thêm cho cô sinh ra cơ thể đã không khỏe mạnh, dễ chết yểu, nên cũng dặn cô cũng chuẩn bị tinh thần sẵn. Từ lúc sinh con, Hằng đã biết được điều này nên cô cũng luôn chuẩn bị tinh thần. Con cô sống được ngày nào thì cô cố gắng chăm sóc ngày đó, dùng tình thương bù đắp cho sự khiếm khuyết của nó. Nhưng tình hình không mấy khả quan, con bé cứ ngày càng héo hon dần. Đoan đến chơi nhìn thấy cái dáng yếu ớt của nó cũng không dám ẵm, cô sợ vô tình làm gãy đôi em bé. Một buổi sáng thức giấc, Hằng phát hiện con gái mình nằm bên cạnh đã cứng ngắc từ bao giờ. Hằng vội vàng lay Phong dậy. Cô há hốc nghẹn ngào không nói thành lời. Phong bình tĩnh hơn vợ, anh xem xét tình hình một lát rồi nói: con chết rồi em ạ. Lúc này Hằng mới òa khóc. Cô thương tiếc đứa con mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Nó là kết tinh tình yêu giữa vợ chồng cô. Cô từng vì nó mà âu sầu trầm cảm, cũng vì nó mà kiên cường đối diện với ánh mắt xỉa sói của mọi người xung quanh. Thế nhưng bây giờ, nó chết rồi. Ngày đám tang lẫn chôn cất, ông bà hai bên cũng không đến nhìn mặt cháu một lần. Hằng cười khẩy trong lòng. Nghĩa tử là nghĩa tận. Thế nhưng ông bà ruột thịt còn không bằng người dưng. Khi nó sống không được một cái kẹo của ông bà, đến khi chết, một cái liếc mắt ông bà cũng không ban cho. Hằng thề trong lòng từ nay cô sẽ không chủ động đến thăm hỏi bọn họ nữa. Sau khi chôn cất 3 ngày là đến ngày mở cửa mả. Tối đó Hằng đang ngủ say sau mấy ngày mệt mỏi. Cô lơ mơ nghe thấy tiếng chó sủa từ xa vọng lại. Ở quê dường như nhà nào cũng nuôi 1-2 con chó để giữ nhà, nên ban đêm nghe thấy tiếng chó sủa là bình thường. Nhưng đêm nay sao mà đám chó ấy nó sủa ghê quá. Hết con này đến con khác sủa inh ỏi cả lên. Hằng quay sang dựa vào ánh đèn ngủ mờ mờ, thấy Phong vẫn đang say giấc. Anh có lẽ quá mệt mỏi nên không nghe tiếng chó sủa. Hằng nằm lăn qua lăn lại vài lần nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Nằm một lát thì cơn buồn tiểu kéo đến. Cô nhìn màn hình điện thoại thấy mới có 3 giờ sáng. Chắc chắn cô không nhịn nổi tới sáng. Vì vậy Hằng rón rén bước xuống giường. Cửa tiệm cũ này thực ra chỉ là một căn nhà cấp 4 bình thường, được Hằng thuê lại, mở làm tiệm may mặc mà thôi. Vì thiết kế lâu đời nên toilet không nằm trong nhà, mà cách nhà một đoạn. Hằng sinh ra lớn lên ở quê, nên cũng khá giản dị, không sợ bóng tối. Đi vệ sinh xong, cô đi vào nhà vẫn nghe thấy tiếng chó mấy nhà xung quanh sủa dữ dội. Cô đi vòng ra sân xem thử liệu có phải có trộm không, mà sao chó sủa kinh thế. Hôm nay cũng gần ngày rằm nên trăng khá sáng. Hằng men theo ánh trăng đi ra sân trước nhìn ngó xung quanh. Cô quan sát một hồi vẫn không thấy điều gì khác lạ, thì định vào nhà ngủ lại. Bất chợt, Hằng thấy một cái bóng trắng, nho nhỏ, nằm dưới đất động đậy. Ban đầu Hằng nghĩ đó là một cái túi ni lông màu trắng bị gió thổi làm cho lung lay. Nhưng cô nhìn kỹ thì có điểm không giống cái túi ni lông cho lắm. Tần ngần vài giây, bỗng nhiên cái bóng trắng đó giống như đang từ từ trườn về phía sân nhà cô. Lúc này đám chó của mấy nhà xung quanh lại sủa hăng hơn nữa. Hằng vẫn cho rằng cái vật kia bị gió thổi nên bay về phía này. Nhưng chằm chằm nhìn thêm một lát, Hằng phát hiện vật kia động đậy thật sự. Đến khi nó bò được vào tới sân, Hằng ôm miệng hét lên, ngồi phịch xuống bậc tam cấp. Cái bóng trắng ấy là con bé Sóc, con gái cô. Dưới ánh trăng, Hằng nhìn thấy rõ gương mặt có chút chỉ độn của con gái. Trong cái xã này, chỉ có một mình con cô mới có gương mặt đó. Hằng lắp bắp. Sóc! Lúc này Hằng vừa thương con mà lại vừa sợ. Hai chân cô như bị đóng đinh trên bậc tam cấp. Mà trên sân, cái linh hồn kia tiếp tục trườn về phía bên này, từng chút chậm rãi. Lúc này bỗng dưng cửa nhà bị tung mạnh ra. Phong nhìn thấy Hằng ngồi khóc trước hiên nhà thì lật đật chạy đến. Sao giữa đêm lại chạy ra đây thế này? Hằng run rẩy nói. Con nó về anh ạ. Vừa nói Hằng vừa chỉ ra sân, nhưng khi hai người bọn họ nhìn lại không thấy có cái gì ở đó nữa. Tiếng chó cũng đã bất chợt dừng lại từ khi nào. Phong lọc nước mắt cho vợ an ủi. Em lại nhớ con rồi đấy à? Lúc nãy Phong đang ngủ thì nghe tiếng Hằng hét làm anh giật mình. Tìm trong nhà mà không thấy cô đâu, anh còn tưởng cô có việc gì rồi. Hằng cũng không biết mình trông gà hóa quốc hay do mình nhớ con quá mà nảy sinh ra ảo giác. Nhưng gương mặt con bé Sóc lúc nãy rất chân thực. Gương mặt nó xanh xao lắm. Hằng nhớ rất rõ. Chỉ khác là con cô chỉ biết nằm im một chỗ mà cái bóng lúc nãy lại biết trườn. Phong đỡ Hằng vào nhà. Hai người thắp nhang cầu khấn vài câu rồi lại lên giường đi ngủ. Từ lúc đó cho tới sáng Hằng không còn nghe tiếng chó sủa nữa. Sáng hôm sau cô hỏi Phong. Phong lắc đầu nói đêm qua anh có nghe thấy tiếng gì đâu. Hằng nghĩ có lẽ do anh mệt quá nên không nghe thấy. Cả ngày hôm đó Hằng đóng cửa nằm trên giường. Mấy ngày nay cô quả thật không có sức để làm bất cứ việc gì. Phong thì phải đi làm từ sớm. Từ lúc Hằng có bầu đến bây giờ, cô mỗi tháng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, mà tiền chi ra rất nhiều. Nếu Phong không siêng năng, cáng đáng kinh tế, thì ngay đến tiền thuê nhà có khi vợ chồng bọn họ cũng trả không nổi. Buổi chiều cùng ngày, Đoan chạy xe máy đến thăm Hằng. Trái ngược với vẻ ngoài tiểu tụy thiếu sức sống của Hằng, thì trông Đoan rất có tinh thần. Hằng thấy cô còn xinh hơn cả lúc mới về quê. Có lẽ khí hậu ở đây hợp với cô. Đoan cũng không có nói gì nhiều. Thắp một nén nhang cho con bé Sóc, trò chuyện an ủi Hằng đôi ba câu, rồi phải chạy về nấu cơm chiều cho bố mẹ. Lúc vừa bước ra mái hiên, bỗng dưng Đoàn nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Cô giật mình nhìn vào trong nhà. Hằng thấy cô ráo rác thì ngạc nhiên hỏi. Mày nhìn gì đấy? Đoàn cau mày hỏi. Con ai đang khóc vậy? Làm gì có con ai? Nhà tao đang tang tóc thế này, ai lại để trẻ con chạy sang đây? Nghe Hằng nói, Đoan có chút ngờ vực. Rõ ràng tiếng khóc phát ra từ trong nhà của Hằng. Cô nói, mày ra đằng sau xem thử, chắc trẻ con nhà ai nó đi lạc. Tao nghe thấy tiếng khóc phát ra từ trong nhà mày cơ mà. Hằng xua tay. Ừ, tôi mày về đi nấu cơm đi cả muộn, để sau tao ra tìm. Đoan gật đầu rồi khởi động xe chạy thẳng. Hằng đi một vòng từ trong ra ngoài nhà mình mà không thấy cô đứa trẻ con nào. Ban nãy cô cũng có nghe ai khóc đâu. Có lẽ là Đoan nghe nhầm. Tối hôm đó Phong phải ở lại sửa xe cho khách tới khuya. Tự dưng đến giờ về rồi thì một chiếc xe tải tấp vào. Trên xe chở đầy hoa quả rau dưa. Tài xế sốt ruột nói phải nhanh chóng chở lên thành phố giao hàng. Nếu chờ đến sáng mai mới đi thì rau củ sẽ hỏng mất. Nghe tài xế năn nỉ tội nghiệp, Phong và một người thợ nữa đành ăn bánh mì qua loa rồi sửa giúp người ta. Vì vậy đến 10 giờ tối Phong vẫn chưa về nhà. Hằng ăn cơm trước rồi lên giường một mình. Mấy tháng nay cô đã quen cảnh mỗi tối đều có chồng con bầu bạn bên cạnh. Không khí gia đình rất ấm cúng. Tối hôm nay nằm một mình lạnh lẽo, cô có chút không quen. Lúc Hằng đang thiêu thiêu ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng lách cách ở ngoài cửa. Cô tưởng Phong về nên chỉ hé mắt ra nghe ngóng động tĩnh một chút rồi nhắm mắt lại. Nhưng Hằng chờ thêm chút nữa vẫn không nghe thấy có ai bước vào nhà cả. Cô nghĩ chắc là gió đập cửa mà thôi. Khi cô vừa mới thiếp đi lần nữa thì lại nghe thấy tiếng lạch cạch như tiếng tra chìa khóa vào ổ. Lần này thì Hằng chắc chắn là Phong về. Thế nhưng vẫn như cũ, cô không nghe thấy thêm bất kỳ tiếng động nào ngoài tiếng lạch cạch kia. Hằng lên tiếng. Anh Hà, anh phải không chồng? Không ai đáp lại lời cô. Nói gì thì nói, phụ nữ ở nhà một mình và ban đêm vốn đã khiến bản thân nhát hơn rồi, lại còn bị những tiếng động không biết ở đâu vang ra, khiến cho Hằng đề phòng ngồi dậy. Cô sợ người tới là ăn trộm. Trong nhà vừa có tang, chẳng lẽ ăn trộm lại thất đức đến mức mò đến vơ vét chút tiền phung điếu. Hằng vén màn đi lên đến ngưỡng cửa bật đèn. Cô nghĩ nếu trong nhà có ánh sáng của đèn thì ăn trộm sẽ không dám lớn gan mà cậy cửa. Trời mới sang hè, thời tiết oi bức nên giữa đêm mà Hằng vẫn phải lôi cái quạt ra cắm điện bật lên giữa nhà. Cô cầm điện thoại gọi điện cho Phong định hỏi khi nào anh về, nhưng bên kia không ai bắt máy. Mỗi khi Phong làm việc thì đều không nghe điện thoại bởi vì chân tay anh lúc bấy giờ lấm lem dầu nhớt. Cái quạt máy đến thời kỳ quá hạn nên chạy không được mượt, cứ kêu lạch cạch, chậm gì gì, chẳng mát chút nào. Trong phòng ngủ của Hằng có một chiếc quạt khác, nhưng cô lười đi vào lấy ra. Cô đi tới hai bước mở tung cửa sổ. Có gió tự nhiên thổi vào nhà vẫn mát hơn cái quạt đang chạy ọc ạch kia. Hằng ngẩn người, ngồi nhìn ra phía cửa sổ. Vì con bé Sóc đến với cô rồi vội vàng ra đi quá nhanh, khiến cô còn chưa lấy lại được tinh thần. Cho dù nó có bị người ta ở sau lưng nói này nói nọ, nhưng nó là khúc ruột của cô, sao cô không đau lòng cho được? Trong lúc đang ngồi thẫn thờ, Hằng chợt thấy có một đám đom đóm bay ngoài cửa sổ. Lâu lắm rồi, cô không còn thấy đom đóm nữa. Bây giờ các vùng quê nhà cửa mọc lên như nấm, chẳng còn mấy khu đất trống cho cây cỏ mọc bừa bãi nữa. Đom đóm cũng lâu rồi cô chưa có thấy lại. Hôm nay tự nhiên một đàn gần 10 con đom đóm bay lập lòe ngoài cửa. Hằng không nhịn được mà đi sát về phía cửa sổ, định đưa tay ra tóm lấy một con đom đóm. Bỗng dưng cô thấy một đứa trẻ đứng dưới mái hiên. Hằng giật bắn cả mình, suýt nữa thì hét ầm lên. Cô lấy tay vuốt ngực lấy lại bình tĩnh. Dựa vào ánh sáng, cô nhìn cho kỹ đứa nhỏ xem nó là con nhà ai mà nửa đêm đi lạc vào đây. Căn nhà này của cô thuê không có cổng nên ai muốn ra vào cũng được. Chắc con cái nhà ai đi chơi rồi lạc mất bố mẹ. Chỉ một lát, Hằng điếng người nhận ra đứa trẻ đứng dưới mái hiên nhà cô là con bé Sóc, đứa con gái mới chết của cô. Hằng buồn rộn chân tay nhìn gương mặt xanh xao của con gái. Cô như bị đông cứng tại chỗ, không nói được, cũng không nhấc chân lên được. Cô cứ đứng trước cửa sổ chân chối, nhìn đứa con gái tội nghiệp của mình. Con bé ấy lúc còn sống, còn chưa biết lật, chưa biết bò, mà bây giờ nó có thể đứng thẳng như thế này. Hằng hơi hoài nghi mình nhìn nhầm, nhưng ngay sau đó cô chắc chắn gương mặt này chính là con mình. Hằng vừa sợ hãi vừa thương con, không biết vì cớ làm sao mà con cô hai đêm nay đều về tìm cô. Hằng từng nghe nhiều chuyện trẻ con rất thiêng, nó cũng thường hay bám víu lấy nhân gian, không chịu đi đầu thai. Hằng không biết con cô ở thế giới bên kia cớ làm sao mà không chịu đi đầu thai đi. Chẳng lẽ không ai dẫn nó đi sao? Hằng đứng chân tại chỗ rơi nước mắt. Lúc này từ xa có tiếng xe máy chạy đến ghé vào trong sân. Tiếng động cơ này là tiếng xe của Phong. Hằng theo quán tính quay qua nhìn về phía cửa chính. Nhưng cửa chính đang đóng kín nên cô không thấy Phong đi vào. Sau một lát, anh mới mở cửa bước vào. Hằng quay lại nhìn con bé Sóc, chuẩn bị chỉ cho Phong cùng nhìn. Nhưng khi cô quay lại thì con bé đã biến mất khỏi mái hiên từ khi nào. Phong thấy Hằng còn thức thì ngạc nhiên lắm. Anh hỏi, xem còn chưa ngủ đi. Vừa hỏi Phong vừa đi tới. Khi lại gần Hằng, anh mới phát hiện trên mặt Hằng toàn nước mắt. Phong biết vợ mình lại nhớ con. Anh thở dài, đỡ Hằng ngồi xuống ghế. Lúc này Hằng mới nhấc chân đi được. Cô lau nước mắt nói, con nó lại về anh ạ. Em vừa mới thấy nó. Nó đứng dưới mái hiên chỗ kia kìa. Nhìn nó buồn bã xanh xao lắm. Phong không tin vào ma quỷ. Hai người chết trở về. Anh chỉ cho rằng vợ mình thương con quá mà nhìn gà hóa quốc thôi. Anh cũng biết vợ mình khổ sở nên không nỡ mắng, chỉ hùa theo nói. Chắc còn nó nhớ nhà. Nó về thăm nhà mấy hôm rồi mấy vị dưới kia sẽ đưa nó đi thôi. Em cũng đừng suy nghĩ cứ nhiều. Hằng gật đầu cho có lệ, nhưng cô vẫn suy nghĩ nhiều về nét mặt của con cô lúc nãy. Những nét đần độn trên gương mặt nó đã giảm đi nhiều, thế chỗ cho một khuôn mặt phức tạp. Vẻ mặt đăm chiêu đó đáng ra không nên xuất hiện trên gương mặt của một đứa trẻ con. Phong đi lui ra sau nhà tắm rửa, Hằng lại leo lên giường chui vào màn. Cô thầm nghĩ có lẽ vài bữa nữa con gái cô sẽ không về nữa đâu. Nếu cô cứ khóc lóc gọi tên nó mãi, nó cũng không đi đầu thai được. Vài ngày sau đó Hằng không gặp lại con gái ở ngoài đời lẫn trong mơ, cô cũng hơi yên tâm một chút. 10 ngày nay Hằng không thấy Đoan ghé nhà cô chơi. Hằng tưởng Đoan về lại thành phố rồi nên gọi điện hỏi thăm tình hình. Cuộc đầu tiên Đoan không bắt máy. Hằng nhấn nút gọi lần thứ hai. Chuông đổ 3 hồi thì bà Thắm mẹ Đoàn bắt máy. Hằng ngạc nhiên hỏi, cô Thắm à, cháu chào cô, Đoan đâu rồi à cô? Hằng nghe tiếng bà Thắm thở dài, sau đó bà ổ rũ nói, nó ốm mấy ngày hôm nay chả ăn uống được gì, đang nằm một đống trong phòng đấy. Đoan bị ốm à? Thế mà nó chả nói gì với cháu, làm sao tưởng nó đi làm lại rồi. Thế nó ốm sao hả cô? Cô cũng chả biết nữa. Thuốc uống mấy ngày rồi mà chưa có khỏi. Vâng, thế để lát nữa cháu qua thăm nó. Chiều hôm đó, sau khi vội vàng may xong quần áo cho khách, Hằng xách theo một ít trái cây đến thăm Đoan. Vợ chồng bà Thắm đi ra đồng chưa về. Em trai Đoan đi làm ở trên thành phố không có nhà. Hằng đứng ngoài cổng gọi mấy tiếng nhưng không ai trả lời. Cô bèn đẩy cái cổng đang khép hờ đi vào trong sân. Hằng trước đây thường xuyên qua lại nhà Đoan nên cô cũng được xem như người trong nhà, ra vào ít khi cố kỵ. Thấy nhà yên ắng, Hằng đoán bố mẹ Đoan đi làm đồng chưa về. Cô tùy tiện mở cửa đi vào. Ở quê người ta thường hay mở cửa chứ không có đóng cửa tối ngày như thành phố. Có lẽ vì người ở quê ít khi giỏm ngó ăn cắp ăn trộm, hoặc là vì trong nhà không có đồ gì quý giá, không cần đề phòng kẻ trộm. Thời tiết hiện tại đang là mùa hè, 4 giờ chiều mà vẫn nóng như cái lò hấp. Hằng cởi bớt áo khoác ra cho mát, nhưng khi bước vào nhà, cô chợt giật mình vì cái hơi lạnh bất ngờ tỏa ra từ trong nhà. Hằng nghĩ chẳng lẽ nhà Đoan mới lắp máy lạnh sao? Nhưng máy lạnh sao lại bật mát cả nhà thế này? Tiền đâu mà chịu nổi? hay là bà Thắm đi làm mà quên tắt? Hằng nhìn ngó xung quanh xem cái máy lạnh được lắp ở đâu, nhưng cô nhìn ngang nhìn dọc đều không thấy có cái máy lạnh nào cả. Hằng ngẫm nghĩ một lát rồi cho rằng chắc máy lạnh trong phòng riêng tỏa hơi lạnh ra tới bên ngoài. Nghĩ qua loa như vậy, rồi Hằng hướng về phòng của Đoan mà đi thẳng tới. Không hiểu sao càng đi về phía phòng của Đoan, Hằng càng cảm thấy lạnh. Cô nghĩ chắc là trong phòng Đoan mở máy lạnh rồi. Cửa phòng Đoan hơi hé, Hằng không gõ cửa mà đẩy thẳng vào. Đập vào mắt cô là hình ảnh xanh xao nhợt nhạt của Đoan đang đắp chăn nằm trên giường. Cô cuộn mình lại như một con mèo bệnh. Hằng đặt túi trái cây lên bàn rồi bước nhanh tới bên giường hỏi Đoan. Sao lại thảm thế này? Sao lạnh sao còn mở nhiệt độ thấp thế? Vừa nói Hằng vừa nhìn lên phía trên trần nhà, nhưng cô không thấy có cái máy lạnh nào cả. Căn phòng có 3 mét vuông thì giấu máy lạnh ở đâu được. Đoan hé mắt nhìn Hằng, cô thoáng giật mình một chút rồi ngồi nhổm dậy nói. Hằng tới chơi đấy à? Lúc này Hằng thấy hơi lạnh trong nhà này, có điều gì đó bất thường, nhưng cô không nghĩ ra tại sao nó lại lạnh như thế. Cô sờ tay lên trán Đoan hỏi. Sao ốm mà không bảo tao một tiếng? Đoan ngồi dựa vào thành giường, hai hốc mắt cô thâm đen như người mất ngủ lâu ngày. Ánh mắt cô có vẻ né tránh Hằng, cô nói. Bệnh vặt đấy mà, không sao đâu. Hằng dọn dẹp mấy thứ ngổn ngang trong phòng cho Đoan nói. Bệnh vặt cũng không thể coi thường được đâu. Uống hết đợt thuốc này mà không khỏi thì đi bệnh viện lớn mà khám đi. Đoan không dám nói với Hằng. Cô trông thiếu sức sống như thế này là do mất ngủ mà thôi, chứ chả có bệnh tật gì. Chiều lòng bà Thắm cô đến phòng khám trên huyện khám sơ. Bác sĩ chỉ kê cho cô mấy loại vitamin với thuốc an thần mà thôi. Nhưng loại thuốc an thần tác dụng nhẹ này không có tác dụng với Đoan, mà việc Đoan bị mất ngủ cô không dám kể cho ai nghe. Chuyện này phải bắt đầu từ 3 năm về trước, khi mà Đoan xin vào làm việc trong công ty kia rồi gặp gã giám đốc nọ, sau đó mồi chài anh ta. Chuyện giám đốc một công ty đã có vợ hay chưa ai mà không biết, làm gì có ai tài giỏi đến mức có thể giấu được. Hơn nữa các vị phu nhân của giám đốc đều có tay trong ở trong công ty. Những người này thường xuyên nhắc nhở những nhân viên nữ là sếp họ đã có vợ rồi, tránh cho một số nhân viên nữ muốn trèo lên giường sếp. Đoan thừa biết Quốc đã có vợ con, nhưng cô không cưỡng lại được vẻ ngoài lịch thiệp cùng khối tài sản của anh ta. Vì vậy cô tận dụng lợi thế trẻ trung xinh đẹp của mình để quyến rũ gã giám đốc kia. Ban đầu gã cũng lịch sự từ chối cô, nhưng Đoan mặt dày đeo bám, lại thêm kiểu thả mai giả tạo nói rằng em tình nguyện, làm tình nhân bí mật của anh. Em không cần công khai, em chỉ mong được ở bên cạnh anh mà thôi. Cô nói mãi Quốc cũng siêu lòng. Đàn ông có mấy ai qua được ải mỹ nhân. Và thời điểm đó trúng ngay thời điểm vợ Quốc mang thai nên gã cũng sa ngã vào vòng tay Đoan luôn. Đoan có người tình đẹp trai giàu có nhưng không biết kể với ai. Chỉ có cách thêm mắm thêm muối bịa chuyện kể với Hằng mà thôi. Hằng cho rằng Đoan vẫn ngây thơ như ngày xưa nên Đoan nói gì cô cũng tin. Nhưng đàn ông thì có một khi chơi chán họ sẽ quay về với vợ con. Quốc cũng vậy. Ở lâu với Đoan gã nhận ra Đoan chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, ăn mãi một món cũng ngán nên gã quyết định chấm dứt với Đoan. Đoan bấy lâu nay được cung phụng quen rồi, giờ bỗng dưng Quốc muốn chấm dứt, cô làm sao chấp nhận được. Lúc đầu quen Quốc cô chỉ định làm tình nhân của gã mà thôi, đào mỏ được bao nhiêu thì đào. Sau khi quen lâu cô nhận ra Quốc rất giàu, gã vừa biết làm ăn mà bố mẹ gã cũng giàu sẵn, có đến 3 căn nhà lớn trong thành phố. Quốc là con trai duy nhất nên sau này tất cả tài sản của ông bà cũng sẽ để lại cho gã. Đoan dần dần muốn hất cẳng vợ Quốc để chính mình chen vào. Nhưng khi cô vừa lên kế hoạch để bản thân có thai thì Quốc muốn chấm dứt với cô. Đoan ngoài mặt chấp nhận lời chia tay, nhưng phía sau lên kế hoạch làm cho vợ Quốc biết chồng mình đang ngoại tình. Vợ Quốc là người xuất thân cao quý trọng danh dự, cho nên Đoan đoán nếu vợ gã biết chồng mình nuôi tình nhân 3 năm trời, cô ta sẽ ly dị với Quốc. Nếu cô ta đánh ghen thì càng tốt, lúc đó Đoan trước mặt Quốc sẽ trở nên đáng thương vô cùng, Quốc sẽ thương hại cô mà trở mặt với vợ. Cứ để hai vợ chồng họ chiến tranh với nhau, cô lùi về sau diễn vai cam chịu là đủ. Nhưng Đoan không ngờ vợ Quốc khi biết chuyện chỉ tìm đến cô nhẹ nhàng nói: "Tôi sẽ không vì một con sâu mà phá nguyên khu vườn." Ý cô ta là sẽ không vì Quốc ngoại tình mà bỏ Quốc. Đoan chỉ là một con sâu trong khu vườn mà thôi. Nào có ai vì một con sâu mà phá bỏ nguyên khu vườn chứ? Vợ Quốc không có ngu. Có lẽ sau này cô sẽ không yêu chồng mình nhiều nữa, nhưng cô sẽ không bao giờ để tài sản đáng lẽ thuộc về những đứa con của mình bị chia sẻ cho người khác. Vợ Quốc khi xưa cao ngạo, nhưng từ khi có con, cô luôn lấy việc lớn mà suy nghĩ. Cô không làm ầm lên vì cô biết làm ầm lên không được tích sự gì. Trước hết cứ kéo chồng mình về đã. Điều Đoan ngạc nhiên đầu tiên là vợ Quốc có thể bình tĩnh như thế. Điều thứ hai, vợ Quốc năm nay 30 tuổi rồi nhưng trông rất trẻ. Trẻ như gái 25 tuổi vậy. Làn da cô rất đẹp, mơn mởn như da em bé. Nhìn kỹ cũng không thấy lỗ chân lông. Trước khi gặp cô, Đoan rất tự tin về bản thân mình. Cô từng thấy vợ Quốc qua Facebook, nhưng ai đưa hình lên mạng xã hội mà không có chỉnh sửa, nên cô cứ nghĩ vợ Quốc bên ngoài sẽ già nua, trẻ sẽ hơn nhiều. Không ngờ rằng vợ Quốc bên ngoài còn đẹp hơn trên hình. Đường nét gương mặt không đẹp hơn cô, nhưng làn da mịn màng hơn cô rất nhiều. Gần đây Đoan bị rối loạn nội tiết tố nên da dẻ xuống cấp, xuất hiện vài vết nám, da không đều màu. Mỗi lần đi làm cô đều phải trang điểm kỹ lưỡng che lại. Có vài lần Quốc cũng lên tiếng trêu chọc cô là xuống sắc rồi. Lúc đó Đoan cũng không để ý. Hiện tại gặp vợ Quốc, Đoan đoán vì mình xấu hơn vợ gã nên gã chê mình sao. Cô nghĩ chỉ cần cô đẹp trở lại là Quốc sẽ quay về với mình. Đoan bắt đầu đi tìm các phương pháp làm đẹp. Tình cờ Đoan truy cập vào một trang web đen. Ở đó có một diễn đàn chia sẻ cho nhau cách níu giữ thanh xuân rất cực đoan. Có người nói bắt con ốc sên cho nó bò lên mặt. Nó bò đến đâu đảm bảo da đẹp đến đó. Có người nói lấy kim đâm lên da mặt, tổn thương sẽ giúp tái tạo da. Gần như phương pháp lăn kim các spa hay làm. Nhưng tự tay mình làm sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí. Những người đưa ra các kinh nghiệm chăm sóc sắc đẹp thường up hình ảnh của mình trước và sau khi sử dụng lên. Đoan lần mò đọc một hồi, bỗng đọc được một topic nọ. Bài viết đã được đăng lên từ 5 năm trước, nhưng cho tới nay vẫn còn người thảo luận. Lượt bình luận lên tới con số hơn 100.000 lượt. Đoan tò mò bấm vào xem thử, tiêu đề của topic là "Làm đẹp với máu trẻ con". Đó là một cách làm đẹp rất cực đoan, và người viết bài khẳng định là mình đã thành công. Làm việc đó 3 lần một tuần khiến cô ta trẻ ra đến 3 tuổi trong vòng 1 năm. Cô ta miêu tả rất kỹ. Chọn trẻ con dưới 1 tuổi, càng nhỏ tháng tuổi càng tốt. Một tuần ít nhất 3 lần, lấy máu của đứa nhỏ vừa thoa vừa uống. Nếu uống được mỗi ngày càng tốt, chỉ cần kiên trì trong 1 năm, bạn sẽ trông trẻ ra ít nhất 3 tuổi. Nếu dùng liên tục trong nhiều năm, sẽ không bao giờ già đi. Trang web đen này là nơi tập hợp những kẻ biến thái, vậy nên topic này không bị chửi rủa, ngược lại còn được đông người vào hỏi cách thức làm. Liều lượng máu là bao nhiêu? Nhiều người vào bình luận mình đã dùng liên tục trong 2 năm, hiện tại đã 35 tuổi, nhưng nhìn qua ai cũng tưởng mới 30. Hiệu quả còn hơn đi spa điều trị lão hóa. Càng đọc bình luận, Đoan càng bị cuốn sâu vào thế giới đen tối ấy, cho đến khi cô hoàn toàn tin tưởng cách làm đẹp cực đoan này. Cô nhớ tới vợ Quốc, có khi nào cô ta trẻ đẹp như vậy là nhờ dùng cách này không? Nhớ tới Quốc, Đoan nhanh chóng lên kế hoạch để kéo gã về lại với mình. Từ ngày rời quê lên thành phố, Đoan không còn thân với Hằng như trước. Cô hay liên lạc với Hằng chỉ để khoe khoang mình có người yêu đẹp trai nhà giàu. Ngầm ám chỉ, Hằng mang danh hoa khôi, chỉ quen được một anh thợ sửa xe. Ngày xưa khi Hằng được bỏ phiếu đạt danh hiệu hoa khôi, còn Đoan chỉ được á khôi, Đoan đã giận đến không ngủ được mấy ngày trời. Khi biết Hằng quen Phong, Đoan cười mỉa mai. Ngoài mặt cô giả vờ tốt bụng che giấu bí mật giúp Hằng, nhưng bên trong cô thầm mong Phong với Hằng làm chuyện bậy bạ đi, tốt nhất là đang đi học mà có thai, thành danh không cứu vớt được. Đoan che giấu giúp Hằng là vì Đoan muốn Hằng mãi mãi quen một thanh niên không có tương lai, không có tiền bạc. Có như vậy địa vị của Hằng mới không bao giờ cao hơn cô được. Ngày Đoan được mẹ gọi điện kể Hằng sinh được một đứa con gái thiểu năng, Đoan vui vẻ một thời gian dài. Ngày xưa đi học Hằng sáng chói bao nhiêu thì bây giờ đen tối bấy nhiêu, cô hài lòng vô cùng. Lúc đọc xong cái topic kia, trong đầu Đoan hiện lên đứa trẻ con của Hằng. Một đứa trẻ thiểu năng mà thôi, cô lấy của nó chút máu thì có sao? Và lại cô làm gì quen thân với gia đình có trẻ con nào ở đây? Vì vậy, Đoan bắt xe về quê, giả vờ kể khổ để qua lại với Hằng. Lúc Hằng ngồi may đồ cho khách, Đoan sẽ giả vờ chơi với con bé Sóc rồi dỗ cho nó ngủ. Khi nó ngủ say rồi, Đoan sẽ bí mật lấy xi lanh từ trong túi ra, lấy máu con bé. Sau đó chạy về nhà xử lý chỗ máu kia sạch sẽ. Phần thì trực tiếp uống, phần thì thoa lên mặt. Những vết kim trên người con bé Sóc rất nhỏ, Hằng chỉ cho rằng đó là vết muỗi đốt, không ngờ lại là thứ lấy đi tính mạng con mình. Đoan rất nóng lòng, muốn đẹp, nên mỗi ngày đều lấy máu của con bé. Con bé sinh ra đã yếu ớt, mỗi ngày bị lấy đi một chút máu, không tới một tháng liền chết. Con bé Sóc chết, Đoan không có chút áy náy nào. Cô nghĩ nó sống cũng chỉ làm gánh nặng cho vợ chồng Hằng. Nó chết đi, không khéo Hằng còn cảm thấy nhẹ nhõm. Mà bên này, Đoan chưa thấy mình đẹp lên được chút nào. Cô nghĩ có lẽ cần nhiều máu và thời gian hơn nữa. Đoan nhìn quanh xóm xem nhà nào có trẻ con thì tới làm thân. Cô vốn nói chuyện rất ngọt, ai cũng quý. Việc tiếp cận ai đó quá dễ dàng với cô. Lần này Đoan sáng suốt hơn. Cô nghĩ mình không nên tham lam ngày nào cũng lấy máu một đứa nữa. Cô nên chọn 2-3 đứa rồi thay đổi qua lại như trên topic chia sẻ. Đã quen tay lấy máu cái Sóc nên lần này Đoan không còn hồi hộp lo lắng. Một đêm nọ, lúc Đoan đang ngủ, bỗng dưng cô nghe thấy tiếng cào ở bên cửa sổ, giống như có cành cây bị gió thổi quẹt lên cánh cửa. Đoan bị tiếng cào làm cho bực mình, cô lăn qua lăn lại mà âm thanh cọ sát ngoài kia vẫn không dừng. Đoan bật dậy mở toang cánh cửa ra để bẻ cái cành cây chết tiệt kia đi. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, một cái bóng trắng vụt lướt qua làm Đoan giật bắn mình. Cô mất một lát mới hoàn hồn trở lại, cho rằng chỉ là cái gì đó gió thổi bay qua mà thôi. Đoan nhún vai nhìn xem cành cây chết tiệt kia ở đâu để bẻ phát đi. Nhưng nhìn cả buổi cô vẫn không thấy có nhánh cây nào chạm tới cánh cửa sổ phòng mình. Đoan mơ hồ đóng cửa sổ lại. Cô vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì lại nghe tiếng cào cửa. Lần này Đoan thầm đoán chắc là có đứa nhóc hàng xóm nào đó nghịch ngợm nửa đêm trêu chọc cô. Cô còn lạ gì mấy trò thách đố nhau của tụi trẻ con. Hồi còn nhỏ cô cũng thường hay tham gia mấy trò phá làng phá xóm này, mặc dù lần nào bại lộ cũng bị ăn đòn, đau nhưng vui. Đoan cười thầm, nhẹ nhàng cầm lấy cái chổi lông gà mở cửa đi vòng qua hông nhà. Cô nghĩ không cần nói nhiều, cứ từ từ tiến lại gần cho mỗi đứa một roi, cho chúng đau chạy té khói đi. Khi vừa qua hông nhà, dựa vào ánh trăng mờ mờ, Đoan nhìn thấy một cái bóng màu trắng đang đứng cào tay vào cửa sổ phòng mình. Cô nhếch mép cười khe khẽ đi tới. Khi đến gần, cô cảm giác có điều gì đó ngờ ngợ. Đến khi Đoan phát hiện được cái bóng kia chân không chạm đất mà lơ lửng trên không, thì cái bóng đã ngừng cào mà từ từ quay đầu nhìn qua cô. Dưới ánh trăng mờ mờ, Đoan nhìn ra đó là gương mặt ngờ nghệch của một đứa bé. Đứa bé nhỏ thó bị bao bọc trong tấm vải liệm màu trắng. Thời gian trước ngày nào cô cũng đối mặt với gương mặt này nên cô biết rõ đây là gương mặt của cái Sóc, con gái Hằng. Đứa trẻ tội nghiệp mà cô dùng xi lanh hút từng chút máu của nó cho đến khi nó thiếu máu mà chết. Dưới ánh trăng, gương mặt con bé xanh xao lắm. Đoan ú ớ rồi hét lên chạy vào nhà. Tiếng động cô gây ra lớn quá khiến vợ chồng bà Thắm cũng phải giật mình tỉnh dậy. Hai vợ chồng ông bà tưởng có ăn trộm chạy ra hỏi Đoan, nhưng cô không dám nói sự thật, sợ lỡ miệng tiết lộ cái chuyện mình lấy máu kia. Đoan chỉ lắp bắp nói mình nửa đêm mộng du đi ra ngoài. Đến khi giật mình tỉnh lại thì thấy ở ngoài sân nên hoảng hốt mà thôi. Kể từ ngày đó, đêm nào Đoan cũng nghe thấy tiếng cào ngoài cửa sổ. Lâu lâu lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc nức nở. Kể cả khi cô gọi bà Thắm qua ngủ cùng, cũng chỉ có cô nghe thấy tiếng ấy, còn bà Thắm không nghe thấy gì. Hơn 10 ngày trôi qua, mỗi tối Đoan đều ngủ không ngon. Thuốc an thần không làm cho cô ngủ sâu được. Cả người lờ đờ vì thiếu ngủ. Bà Thắm thì cho rằng cô bị bệnh, chăm chỉ uống thuốc mấy ngày sẽ khỏi. Có ai ngờ được, phía sau lưng họ, đứa con gái luôn trưng bộ mặt tốt đẹp ấy có biết bao nhiêu ác độc. Khi Hằng từ nhà Đoan rời đi, Đoan vẫn còn chưa hết chột dạ. Mấy ngày nay cô biết mình bị vong hồn con gái Hằng về quấy phá. Cô cũng sợ khi phải đối mặt với Hằng nên không dám nhắn tin gọi điện. Đoan nằm xuống giường, đắp kín chăn lên đầu. Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy cô tiếng nói bập bẹ trong đầu. Cô Đoan ơi, đi với cháu. Cháu ở dưới đây một mình buồn lắm. Đi với cháu, cô nhớ. Tiếng nói tắt đi một lát rồi lại vang lên. Đi với cháu đi, cô Đoan. Đoan mơ màng ngồi dậy. Cô nghĩ mình phải uống nhiều thuốc an thần một chút để ngủ cho sâu. Thế rồi cô đổ một nắm thuốc ra tay bỏ vào miệng, nuốt xuống. Đến khi vợ chồng bà Thắm từ ngoài đồng trở về thì Đoan đã chết từ bao giờ. Cô chết do uống thuốc quá liều. Công an pháp y xuống điều tra kết luận rằng cô tự sát. Không ai biết nguyên nhân cô tự sát là gì. Chỉ có Hằng lờ mờ đoán có khi nào cô tự sát vì tình chăng. Có lẽ vì Đoan yêu gã giám đốc kia quá nên tự sát vì gã. Không ai biết sự thật ở phía sau cả. Trên trang web đen kia, không biết có bao nhiêu người đã hại tính mạng con nhà người khác để níu giữ thanh xuân. Không một ai biết cả. Nó cứ âm thầm tồn tại như vậy. Một năm sau, Hằng lại có thai. Lần này vợ chồng cô thăm khám rất kỹ lưỡng. Bọn họ chọn bệnh viện tuyến trên để siêu âm khám thai cho kỹ. Lúc trong phòng khám, bác sĩ nói với cô: phải tăng cường đề kháng, tránh cảm cúm, nhất là mùa này có dịch thủy đậu. Cô nên chú ý không được để bản thân bị lây. Thai phụ mà bị thủy đậu thì thai nhi rất dễ bị biến chứng như là dị tật hoặc trí não kém phát triển. Phải cẩn thận một chút. Hằng cười: bác sĩ yên tâm, em từng bị thủy đậu rồi, cơ thể chắc cũng đã tạo được hệ miễn dịch. Nói đến đây, Hằng đột nhiên ngừng cười nhìn Phong. Cô chợt nhớ ra trước khi mình phát hiện có thai bé sắp từng bị thủy đậu, lúc đó thai nhi chắc được 3-4 tuần. Cái thai được hơn 2 tháng thì Hằng mới biết mình có thai, mà kiến thức cô ít, cô chưa từng nghĩ tới thủy đậu lại gây biến chứng cho thai nhi như vậy. Hóa ra đứa con gái kia của cô là do thủy đậu gây nên. Lần mang bầu thứ hai này, Hằng sinh được một bé trai. Thằng nhỏ lớn lên thừa hưởng nét đẹp của Hằng, nên ai nhìn thấy cũng phải khen một câu. Càng lớn nó lại càng đẹp trai. Năm học lớp 2 còn đạt học sinh giỏi huyện, là niềm tự hào của vợ chồng Hằng. Ông bà nội ngoại hai bên mỗi ngày đều thấy cháu mình đi học ngang qua. Tuổi già mong con mong cháu, rất muốn gọi vào ôm một cái, cho mấy đồng tiêu vặt. Nhưng vì thái độ tự cao trước kia mà họ không dám gọi. Đến một ngày kia, cả Phong và Hằng đều cảm thấy nên tha thứ cho ông bà rồi. Bọn họ đều đã có con, đều hiểu được tấm lòng cha mẹ. Có những thứ không nên cố chấp làm gì. Giao thừa năm ấy, người ta thấy lần đầu tiên trong 10 năm. Phong và Hằng mang con về thăm bố mẹ hai bên. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung hai câu chuyện trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ mỗi ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở địa chỉ này chúng tôi có rất nhiều thể loại chuyện để phục vụ cho quý vị, từ chuyện ma đến chuyện ngôn tình tâm lý xã hội. Và còn bây giờ, thời lượng chương trình hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc truyện 20 giờ tối ngày mai.